Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 101, đường lui. Nước biển lạnh buốt lập tức nhấn chìm cơ linh, thấm vào chiếc váy đỏ vàng trên người hắn, làm nó nặng trịch như một tảng đá, kéo chìm hắn xuống. Nhưng cùng lúc, đói khát ngọ nguậy cũng ăn sạch tên hải tặc kia, giảm bớt hẳn trọng lượng một người. Cơ linh không định nổi lên mà tiếp tục chìm xuống. Hắn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nước văng tung tóe từ những gợn sóng đằng xa. Hình như hải tặc thuộc con đường thủy thủ đang kiên nhẫn truy đuổi. Đây chính là sân nhà của chúng. Chúng có thể hoạt động như cá trong môi trường như vậy suốt một thời gian dài. Kalin không kinh hoảng, là một ảo thuật gia. Không bao giờ biểu diễn khi chưa chuẩn bị, đương nhiên hắn đã cân nhắc phương án rút lui nếu hành động thất bại. Dù sao cũng chẳng có chuyện gì sẽ thành công tuyệt đối được. Nhằm đóng vai Helen một cách tốt nhất, để không bị trung tướng bệnh tật Tracy phát hiện, thứ hắn cất hết lên sương xám không chỉ vật phẩm thần kỳ và tiền mặt mà còn có cả các loại bùa chú lĩnh vực gió nước mới chế tác gần đây. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hiện hữu trong ba ngôi thần linh, bề tôi và tín đồ, hắn có rất nhiều thao tác kỳ diệu để đối phó với những tình huống tương tự. Hắn nhanh chóng khiến đói khát ngọ nguậy trở nên tái nhợt, nhúm sắc xanh lục u ám. Theo đó, nước biển khắp tứ phía cũng đóng băng, kết thành từng tầng sương trắng xóa. Trước khi sương hoàn toàn ngưng tụ thành băng, cơ linh gồng cơ bắp và duỗi dài cánh tay ra. Nhờ sức mạnh của xác sống, hắn đập nát những khối băng để chúng bay ra xa nhất trong làn nước biển. Cứ thế, hắn tạm thời tạo ra một không gian nhỏ hẹp không chứa nước biển xung quanh mình. Ngay lập tức, dòng nước tràn ngược vào để lấp đầy khu vực trống này. Cơ linh lại duỗi bàn tay trái, giải phóng cơn lạnh đáng sợ và lan tỏa nó ra, tạo nên tầng tầng lớp lớp tường băng. Trong khoảnh khắc, như thể hắn đang nhốt mình trong một ngục giam bằng băng. Hắn có thể đứng thẳng và phát ra tiếng, nhưng bị giới hạn trong không gian cực kỳ nhỏ hẹp ấy. Kalin lập tức đi bốn bước cực nhỏ ngược chiều kim đồng hồ, lẩm bẩm đọc mấy danh hiệu phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nhanh chóng khiến linh thể tiến lên phía trên sương xám. Bóng dáng vừa hiện ra trên chiếc ghế lưng cao thuộc về kẻ khờ, hắn đã lập tức cầm quyền trượng hải thần được đặt trước mặt từ sớm. Không cần phân biệt gì, ý niệm Kalin khẽ động, hắn chọn lọc điểm sáng tượng trưng cho Demon Sparrow, tín đồ hải thần. Mới cầu nguyện gần đây. Thông qua liên hệ đã thành lập từ trước, hắn giơ đoạn trượng màu trắng ngà lên, khiến từng viên đá quý xanh lam kia tỏa ra ánh sáng mịt mờ. Hắn đáp lại tín đồ. Chụp thêm cho mình mấy lớp hiệu ứng pháp thuật, bao gồm nhưng không giới hạn, như hô hấp dưới nước, tự do hành động, kháng áp lực. Cuối cùng, hắn sử dụng thiên sứ giấy để quấy nhiễu xem bói, cùng lúc ban hành mệnh lệnh cho tất cả sinh vật đáy biển ở hải phận chung quanh hãy hỗ trợ và yểm hộ Demon Sparrow trốn thoát. Làm xong hết thảy, Kalin không trì hoãn, lập tức trở về thế giới hiện thực, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể. Bấy giờ, áp lực nước biển đã liên tục phá vỡ bức tường băng đang tan chảy, một lần nữa nuốt sống không gian độc lập. Kia! Tuy nhiên, Kalin đã có thể hô hấp thoải mái, bơi lội nhanh nhẹn. Xuyên qua những con sóng dập dờn mà óng ánh, hắn trông thấy đám cá biển bơi tới, trông thấy một cái bóng đen đang nổi lên từ dưới chân mình, chủng quái vật tử lên nào đó đã cấp tốc hiện lên. Đó là một sinh vật màu nâu đỏ hơi quái dị trông giống bạch tuộc. Nó lớn đến nỗi chỉ dùng xúc tu thôi cũng đủ để cuốn lấy toàn bộ con thuyền. Nó phun mực ra, tức thì nhuộm kín vùng biển chung quanh thành một màu đen. Vài người phi phàm con đường thủy thủ đang truy đuổi cơ linh thoáng cái bị phủ kín tầm mắt trong sắc đen, thân thể dần tê liệt. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, chúng lập tức nổi lên mặt nước, cố giải quyết sự dị thường trên cơ thể mình. Đến khi một lần nữa lặn xuống hồng tìm kiếm kẻ địch, chúng đã hoàn toàn mất dấu cơ linh. Lúc này, cơ linh đang thỏa thích bơi lội dưới đáy biển, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức phân tâm mà nhớ lại lần hành động vừa rồi, kiểm điểm được mất. Đóng vai Helen đã có chuẩn bị trọn vẹn, kể cả Tracy chung chăn chung gối với cô ta suốt bao đêm cũng không thể nhìn thấu mình ngay lập tức. Nó đã đẩy nhanh quá trình tiêu hóa ma dược một chút. Trong chuyện này còn chiến thắng chướng ngại tâm lý, tìm được trạng thái tinh thần nhập tâm và tách bạch. Đây là sự trợ giúp rất lớn đối với việc tiêu hóa ma dược. Lúc chiến đấu gần như đã làm tốt nhất có thể, cũng coi là có chuẩn bị trước khi biểu diễn. Song, mình vẫn đánh giá quá thấp một vị danh sách năm thống khổ. Hùng mạnh, đánh giá thấp một kẻ kinh nghiệm đầy mình đã đi từng bước một để lên hàng trung tướng bệnh tật. Dù ả mất vật phẩm thần kỳ ngay từ đầu, chỉ bằng thực lực hiện giờ cũng như vật phẩm thần kỳ của mình, vẫn khó mà giết trong chớp nhoáng được. trừ phi dùng đến quyền trượng hải thần. Nhưng đây lại là hải phận quần đảo Rostet. Thông qua trận chiến hôm nay, rõ ràng có thể thấy được, mình còn thiếu một món vật phẩm thần kỳ mang tính công kích mạnh. Đối mặt với sự thật lần hành động này bị thất bại, rõ ràng Kerlin vẫn cảm thấy hơi mất mát. Nhưng hắn không uể oải, vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn định viết thư cho thầy Adric xem ông có hứng thú với mớ văn hiến cổ đại liên quan tới tử thần không, có thời gian rảnh đi thăm một chuyến không. Trước khi rời phòng thuyền trưởng, Kerlin đã búng tay đốt sạch chỗ trang phục nam thay ra trong phòng thay đồ kia, cũng như bất kỳ sợi tóc nào của mình còn rớt lại. Bề ngoài làm như hắn không hề muốn để lại một dấu vết nào, nhưng trên thực tế lại là để che giấu và lừa gạt. Thứ hắn muốn che giấu chính là sợi tóc và cúc áo hắn bí mật thảy vào trong một căn phòng nào đó sau khi tiến vào khoang thuyền mà không ai để ý. Bị đánh lừa rằng kẻ tập kích sợ làm lộ thân phận, sợ bị nguyền rủa cuốn lấy nên tự xóa sạch tất cả dấu vết bản thân, trung tướng bệnh tật Tracy sẽ khó mà để cho đám hải tặc kiểm tra kỹ xem còn vật gì tương tự sót lại không. Với những sợi tóc và cúc đài kia, Kerlin sẽ có thể bói toán để khóa chặt vị trí của tàu cái chết đen trong thời gian nhất định. Nhờ thế, miễn là thầy Adric nguyện ý, hắn có thể mang đối phương tìm ra trung tướng bệnh tật Tracy. Hay, vốn tưởng rằng không cần đến sự trợ giúp của thầy Adric, chỉ dựa vào bản thân thôi cũng có thể thành công rồi. Thế mà, suýt nữa thì... Kerlin thở dài, cảm thấy lòng tự trọng đã bị tổn thương một chút. Đây chính là một trong các nguyên nhân hắn chưa tìm đến sự hỗ trợ của cao thủ ngay từ đầu. Mặt khác là do hắn hoàn toàn không thể nào xác định được Tracy có nắm giữ chỗ văn hiến cổ đại liên quan tới tử thần thật không. Nếu không phải, khiến thầy Adric đi một chuyến về tay không sẽ khá là khó xử. Hơn nữa, hắn lo rằng dù có sự giúp đỡ của thầy Adric, hắn vẫn sẽ phải đóng giả làm Helen để tìm cho ra tàu cái chết đen và Tracy, vẫn phải mặc quần áo đối phương, vẫn phải tự lấy mình làm mồi nhử để triển khai hành động. Trước mặt người quen, làm chuyện này sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ luôn. Trên thực tế, nếu không phải vì muốn lấy được thông tin, chỉ đơn thuần là diệt trừ trung tướng bệnh tật Tracy, mọi việc đã đơn giản hơn hẳn. Chờ tới khi mình bơi về Bayam, tiến lên phía trên sương xám, chỉ việc dùng định vị và sử dụng quyền trượng hải thần để tạo ra một cơn bão là được rồi. Điều này không đồng nghĩa với việc một đòn tấn công phạm vi lớn có thể chắc chắn giết chết Tracy ngay tại chỗ, mà là nhằm hấp dẫn sự chú ý của hải vương. Giang cốt mang. Đến lúc ấy, vị trí của tàu cái chết đen sẽ bị bại lộ ngay trước mũi giáo hội bảo táp hải vương sẽ vui mừng hạ gục trung tướng bệnh tật. Kerlin tự giảo lắc đầu, men theo trực giác linh tính của thầy bói, nhanh chóng bơi về bờ. Trên tàu cái chết đen, Tracy đã giải trừ từng lớp phòng ngự chồng chất, mặc áo sơ mi rách rưới nhúng máu, đi đến bên chiếc vòng tay khảm kim cương, khom lưng nhặt nó lên. Một kẻ tập kích rất cẩn trọng. Có lẽ vào khoảng thời gian làm sát thủ trước kia, ta còn chưa bằng ả, không, hắn. Tracy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Đây không chỉ bởi cô ả đã suýt chết trên tay hắn, mà còn do cô ả cảm thấy Helen đã cấu kết với hắn. Dựa trên lời nói của đại đế Rosell, Tracy nghi ngờ hình như đỉnh đầu mình xanh mơn mởn rồi. Helen, em thực sự lạnh lẽo vô tình đến thế sao? Không, C, có lẽ em ấy bị ép buộc. Tracy nghiêng đầu nhìn vết thương toan hoác khủng khiếp bên vai trái, cảm thấy một cơn đau xé lòng. Nếu không phải do sát thủ và kẻ xúi dục giúp tăng cường thể chất lên, những danh sách sau cũng tăng thêm một chút, thì chỉ vỏn vẹn một đòn này thôi, chắc đã khiến cô ả bay luôn toàn bộ bả vai, hệt như những tên hải tặc bị súng trường bắn lũng. Máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ tầm mắt cô ả, Tracy vừa gọi hầu nữ tóc vàng bước vào dùng năng lực của mình giúp cô ả xử lý vết thương, vừa ra lệnh cho đám hải tặc xung quanh đang không thể dời nổi mắt khỏi mình đi tìm kiếm các vật phẩm kẻ tập kích để lại. Xui thay, đám hải tặc báo cáo với cô ả, tất cả chỗ quần áo của đối phương đã bị tự hủy. Điều này khiến Tracy nhớ lại cái búng tay của kẻ địch trước khi rời đi, lại thầm than một tiếng. Cẩn thận thế cơ chứ. Hơn nữa lại không hề tham lam. Nếu hắn lấy chiếc vòng tay này đi, ta đã chẳng lo không đuổi kịp được hắn rồi. Tracy vung tay lên, ra hiệu cho phần lớn hải tặc đi ra, chỉ để lại kẻ xảo ngôn Mithokin và mấy cao tầng trong hạm đội. Phó Tam, ngươi quay lại Baya một chuyến, điều tra rõ xem quân phản kháng tìm thấy Helen đó từ đâu. Tracy trầm giọng ra lệnh. Mitho gian nan thu hồi tầm mắt khỏi bố ngực của thuyền trưởng trước mặt. Vâng. Tracy trầm tư, lại bồi thêm một câu. Truyền tin này ra ngoài, nói rằng ta bị thương nghiêm trọng, không thể bình phục trong một thời gian dài. Với cả, lái chính, lập tức xuất phát, không dừng lại ở đây nữa. Từng mệnh lệnh được ban ra, bầu không khí chung quanh Tracy nhanh chóng trở lại vẻ yên ắng. Đến tận giờ phút này, cô ả mới có thời gian rảnh suy nghĩ xem kẻ tập kích đến từ thế lực phe nào, tại sao lại muốn tấn công mình, rốt cuộc hắn có mục đích gì. Không may làm sao, càng nghĩ, Tracy càng rối rắm, căn bản là không thể thấy chân tướng gì, dù cô ả có vô vàn địch thủ, nhưng chẳng ai sở hữu năng lực tương tự. Cuối cùng, cô ả cũng tìm được một manh mối, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đói khát ngọ nguậy. Giữa đêm, trên một bến cảng tư thuộc đảo Lam Sơn. Đứng trước những làn sóng dạt tới dạt lui bên bờ biển là một bóng hình nữ tính, chính là Kerlin vẫn hóa trang thành Helen. Hắn vờn quanh dưới nước biển, nhanh chóng trèo lên bờ, đột nhập vào một căn nhà ngư dân lân cận, tìm được một bộ quần áo rách rưới rồi thay đổi, biến trở lại ngoại hình Demon Sparrow. Để lại chiếc váy đắt đỏ kia làm đền bù, Kerlin nhanh chóng rời xa bến cảng tư, quay trở lại thành khẳng khái, bay am trước khi rạng đông. Hắn không vội họp mặt với Danis ngay, thay vào đó là tìm đại một quán trọ nhỏ, sử dụng nghi thức, đưa các vật phẩm thần kỳ như còi đồng Arith và tiền mặt trở về thế giới hiện thực. Sau khi đã xác nhận có thể tìm được vị trí của tàu cái chết đen thông qua bói toán, hắn thổi còi đồng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 102, vật tế. Sau khi bỏ còi đồng xuống, Kerlin đã mở linh thị ra. Hắn trông thấy một bộ xương trắng hư ảo đang uể oải trồi lên từ dưới sàn, từ từ tạo thành một bóng dáng khổng lồ. Nếu cảnh tượng trước kia được ví như một đài phun nước huyền ảo, thì hiện giờ chỉ giống như dòng chảy từ một cái vòi nước bình thường. Khóe miệng Kerlin khẽ giật giật, hắn vờ như mình chẳng phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào. Vài giây sau, cuối cùng người đưa tin xương trắng cũng thành hình. Cơ thể cao gần 4 mét lại xuyên qua trần nhà, hai ngọn lửa đen kịch lẳng lặng bốc cháy trong hốc mắt. Kerlin cẩn thận gấp lá thư vào rồi ném ra. Trong thư, hắn đã mô tả cụ thể về thương gia giàu có tên Jimmy Necker, nhắc tới chỗ văn hiến liên quan tới tử thần được đào ra từ trong lăng tẩm của đế quốc Ba Lam ở lục địa Nam, cũng như những vật liên quan tới trung tướng gió lốc Kilangos và trung tướng bệnh tật Tracy, đồng thời đề cập đến chuyện mình đã đột nhập thành công một lần, dù ám sát thất bại, song vẫn để lại đạo cụ nhằm xác định được vị trí của tàu cái chết đen. Đương nhiên, hắn không đi sâu vào chi tiết mình đột nhập kiểu gì. Chỉ kể đại khái kỹ thuật và phong cách chiến đấu của trung tướng bệnh tật Tracy khi hai người đụng độ. Sau khi người đưa tin nhận lấy lá thư bằng bàn tay có thể đập bay nhân loại trưởng thành chỉ trong một nốt nhạc, Kerlin hắn giọng. Ta đã có người đưa tin của riêng mình rồi. Hai ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt người đưa tin xương trắng rõ ràng hơi bập bùng hai lần. Thế rồi cơ thể nó vỡ vụn, rơi xuống như thác nước, chui vào trong sàn nhà gỗ. Có cần phải sợ trở thành người đưa tin của ta đến thế không hả? Ta thuộc kiểu người bị các ngươi ghét cay ghét đắng à? Chắc là do mấy người đưa tin đến từ minh giới này không nỡ rời xa thầy Arith. Dù gì người ta cũng là hậu duệ trực hệ của tử thần cơ mà, nói không chừng còn chẳng cách thế hệ nào. Muốn ôm đùi chứ gì, mình hiểu mà. Kerlin đang định dọn đồ trả phòng, đột nhiên ngứa mũi, hắt hơi một cái. Hắt xì. Hắt xì. Khù. Khù. Khù. Nước mũi chảy ra kèm theo cơn ho khan, dù từ từ nhưng trán hắn chắc chắn đang nóng lên. Thảm vỡi, bệnh tật của trung tướng bệnh tật vẫn còn trong người, mà mình lại bơi thẳng về Bay Am trong thời tiết gió lạnh 10 độ C thế này, đổ bệnh cũng đúng thôi. Kerlin dùng giấy vệ sinh lau nước mũi, nghĩ đến chuyện có nên tự triệu hồi chính mình, hoạt động dưới trạng thái linh thể để khiến cơ thể bản thân khỏi hẳn không. Sau khi suy nghĩ nghiêm cẩn xong, hắn tin làm vậy cũng bất khả thi. Một là trạng thái cơ thể sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới trạng thái linh thể, giữa hai bên có sự liên kết mật thiết và kỳ lạ. Hai là nếu cứ để kệ đó, chắc chắn tình trạng cơ thể sẽ chuyển biến xấu. Đây là sốt đến phát hấp luôn rồi. Kerlin sờ trán, chuẩn bị quay trở lại quán trọ Arberere để họp mặt với Danis, sau đó mới cân nhắc tới vấn đề có nên tới bệnh viện hay phòng khám để mua thuốc không. Thành Bạch Ngân, nhà bớt. Cuối cùng Derek cũng nhận được quả cây khế ước tâm linh sáng rọi từ quý cô ẩn sĩ, điều chế ma dược thần quang mặt trời. Thành công! Nó có màu vàng kim và nóng hổi, khi Derek uống cạn trong một ngụm, cậu tưởng như cổ họng mình bị bỏng. Ánh mắt cậu đột nhiên tỏa sáng như cất giấu hai vầng mặt trời nho nhỏ bên trong. Thân thể cậu toát ra từng quần sáng thuần khiết, để lộ những vết hoa văn đốm đen trên da có thể thấy bằng mắt thường. Cùng lúc, lông tơ trên cơ thể cậu dài ra, tựa như đã biến thành lông vũ cuốn quanh ngọn lửa màu vàng. Derek biết lúc uống ma dược danh sách 7 sẽ có sự thay đổi tương tự. Cậu không hoảng sợ, không bối rối, cứ thế cắn chặt răng, lặp đi lặp lại ký ức về nỗi đau khi phải tự tay giết chết cha mẹ và hy vọng từ sâu tận đáy lòng sau khi gặp được ngài kẻ khờ. Trước bờ vực mất khống chế này, cậu kiên cường chống đỡ qua. Qua một hồi lâu sau, mọi sự dị thường trên người cậu đều bình phục, chỉ là không khí cậu thở ra vẫn còn mang theo hơi ấm của mặt trời. Cậu cảm thấy thể chất mình được tăng cường, có khả năng chống cự lại bệnh tật và hoàn cảnh ác liệt ở một mức độ khá ổn. Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm. Thứ Derek thích hơn cả là vô số tri thức kỹ thuật thần thánh được lấp đầy trong bộ não mình. Chúng bao gồm ngọn lửa ánh sáng, miễn dịch sợ hãi, thể ước thần thánh, nhát chém tịnh hóa, hào quang mặt trời, triệu hồi ánh sáng thần thánh, chế tạo nước thánh mặt trời, v.v. Derek vui vẻ dạo qua dạo lại hai bước, cảm thấy những loại kỹ thuật thần thánh này quả là cực kỳ phù hợp cho việc đối phó với đám quái vật tà ác ẩn trong sâu thẳm bóng tối. Cậu không giấu giếm, lập tức chạy đến tháp đôi, đăng ký tên mình thăng cấp vào sổ. Cứ thế, sau bước xét duyệt, cậu sẽ đủ tư cách đảm nhiệm chức đội trưởng của tiểu đội tuần tra, có thể tiếp xúc với nhiều tư liệu thành bạch ngân hơn. Trong này bao gồm cả biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm mà ngài thế giới muốn. Trong lúc trả lời câu hỏi của nhân viên đăng ký, Derek không khỏi nhớ lại lời hứa mình chưa thực hiện được trước kia. Thiếu nợ thứ gì với ai luôn khiến cậu cảm thấy bất an và khó chịu. Nhưng giờ đây, rốt cuộc cậu cũng đã tìm lại được sự trấn tĩnh. Trong quán ba lá phong hương, kẻ xảo ngôn Mithokin cầm ly rượu vang đỏ, ngồi vào chỗ đối diện với lực sĩ khổng lồ Ozil già nua, các chân trái lên đùi phải, thong thả hỏi. Đã tìm thấy cái gì cụ thể chưa? Gã tiếp nhận mệnh lệnh của thuyền trưởng, trung tướng bệnh tật Tracy, quay về Bayam điều tra vấn đề Helen giả. Vì lẽ đó, gã tìm đến Ozil, người đã giúp gã ban bố nhiệm vụ hồi trước, gã không thể trực tiếp đi hỏi quân phản kháng được, vì rất có thể họ có quan hệ hợp tác với Helen giả kia. Nếu tới tận cửa chất vấn thì có khác gì mang đầu mình đến trước dinh thống đốc đòi tiền thưởng. Ozil kéo cái ghế tựa qua, ngồi xuống. Bên kia chẳng giấu giếm gì, nhưng tao không chắc chúng nó nói thật hay nói dối. Mày biết rồi đấy, tao thích dùng nắm đấm hơn là đầu óc. Chúng nó bảo, Helen kia là do liệt diễm Danis đưa đến, thằng đó đại diện cho ý chí của trung tướng núi băng, hy vọng có thể thành lập quan hệ hợp tác với quân phản kháng, cung cấp một chút viện trợ cho chúng, mà Helen là một cách để biểu đạt thiện ý. Liệt diễm Danis, trung tướng núi băng. Mitho nhấn vào hai cái tên này, biểu cảm dần chuyển vẻ nghiêm trọng. Gã dựa vào lưng ghế, đôi mày hơi cau lại. Là một cựu thuyền trưởng của trung tướng gió lốc, hiện là phó tam kỳ hạm của trung tướng bệnh tật, gã chẳng lạ gì những tướng quân hải tặc khác. Gã biết rằng trung tướng núi băng mang thực lực mạnh mẽ, sở hữu bộ sưu tập phong phú, chỉ bằng một con thuyền và vài cấp dưới cũng đủ để đối kháng với các tướng quân hải tặc khác. Luận về sức chiến đấu đơn thuần, thậm chí cô còn mạnh hơn hai cấp trên của gã một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, trung tướng núi băng hiếm khi xen vào cuộc giao tranh giữa các hải tặc. Cô chỉ luôn sưu tập tư liệu, khám phá những điều chưa biết, tìm kiếm kho báu, giống một nhà thám hiểm hơn là hải tặc. Sao cô ta lại đột ngột muốn ám sát thuyền trưởng? Điều này chẳng phù hợp với tính cách cô ta gì hết. Trước đó cô ta mới bị thượng tướng đẫm máu tung tin đồn hại một lần, đáng ra phải đang tập trung vào trả thù y mới đúng chứ. Mitho nhấp một ngụm vang đỏ, giơ tay còn lại lên xoa xoa trán. Gã tạm thời quẳng trung tướng núi băng ra sau đầu, chú ý vào liệt diễm Danis. Trong lúc cẩn thận nhớ lại, đồng tử gã đột ngột co rụt, vì gã phát hiện ra gần đây tên thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng Hoàng Kim quen thuộc kia thực sự có vấn đề. Hắn đặt bẫy, giết chết sắt thép Maveti, bụi gai máu Henry và Squan tỉnh táo, tiền truy nã tăng lên thành 4.200 bảng. Trong thời gian ngắn, không biết lại cuốn vào sự kiện gì, tiền thưởng tiếp tục nhảy vọt lên tới 5.500 bảng, vượt qua cả ta. Mitho thầm nhủ, tầm mắt vô thức hiện ra bóng dáng liệt diễm Danis, cảm thấy hiện giờ đối phương trở nên thật thần bí và đáng sợ. Hắn thăng cấp à? Hay nhận được lợi ích cực lớn vì vài chuyện nào đó? Mitho hơi nghiêng người về trước, đặt ly rượu xuống. Gã nghiêm trọng nói nhỏ. Tôi vốn tưởng việc tăng tiền thưởng của hắn là trò hề. Nhưng hiện thực đã nói cho tôi biết, liệt diễm Danis quả thực là một hải tặc vĩ đại trị giá 5.500 bảng. Mitho chợt ngẩng đầu, nói với lực sĩ khổng lồ Ozil. giúp tôi thu thập thông tin về Liệt Diễm, những chuyện gần nhất ấy. Quán trọ Arberere, bên trong căn phòng xa hoa. Khi mở cửa ra, trông thấy Jemon Sparrow, Danis bèn vội cảnh giác nhìn trái ngó phải một cái rồi mới đứng ra nhường đường. Sao rồi? Đi săn thành công chứ? Sau khi đóng cửa phòng lại, gã vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn hỏi. Trung tướng bệnh tật là một mỹ nhân nổi tiếng. Lúc trước nhìn thấy, trông cô ta còn quyến rũ hơn cả tưởng tượng của mình. Nếu cứ chết như thế thì phí quá. Nên giam cô ta lại, giam cầm vĩnh viễn, ở tù chung thân. Phì! Sao cô ta có thể đẹp hơn thuyền trưởng được? Cái vẻ ngoài như thế, trong rạp hát đỏ có đầy. Mâu thuẫn chạy qua chạy lại trong tâm trí Danis. Kalin nắm tay vào đặt trước miệng, ho dữ dội. Suýt! Sau khi bình ổn, hắn lãnh đạm đáp. Tiếc thế nhờ! Danis thuận miệng thở dài. Xong trong lòng, gã lại nghĩ. Tên điên Jemon Sparrow này mạnh khủng khiếp luôn. Đột nhập lên tàu cái chết đen, suýt ám sát trung tướng bệnh tật thành công. Mà dù thất bại cũng gần như không bị thương tích gì, vẫn trở về thuận lợi. Ai cũng phải biết, nguyên nhân mỗi vị tướng quân hải tặc nổi tiếng khắp năm biển và chỉ đứng sau tứ vương, không phải chỉ bởi thực lực bản thân đủ mạnh, mà còn vì họ đại diện cho một đoàn đội, một thế lực, có đông đảo cấp dưới là người phi phàm. Có thể chạy thoát ngay khi sau ám sát bất thành trên tàu cái chết đen. Đã đủ để chứng minh tên Jemon Sparrow này không hề thua kém bất cứ một vị tướng quân hải tặc nào rồi. Đói khát ngọ nguậy lợi hại đến thế cơ à? Không, nếu là mình, dù có cầm đói khát ngọ nguậy cũng chẳng cách nào làm vậy được. Càng lúc Danis càng nhận thấy hành động không phản kháng lại Jemon Sparrow một cách quyết đoán trước đó quả là sáng suốt. Kalin lại ho khan hai tiếng, chuẩn bị lệnh cho Danis tới bệnh viện mua chút thuốc cho mình. Rồi hắn chợt nhớ ra, nguyên nhân bệnh tình của mình hơi phức tạp. Cứ dùng thuốc mà không được bác sĩ kiểm tra cẩn thận thì chưa chắc đã có tác dụng. Kể cả nhiều loại thuốc thực dụng do đại đế Rosel đã từng phát minh ra trước kia cũng thế. Nếu không phải sử dụng xương xám để thành lập một hệ thống chẩn đoán và điều trị viễn trình là một việc bất khả thi, mình đã muốn kêu tên Emlyn Wiki tới bắt bệnh và điều chế chút thuốc cho mình rồi. Kalin vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay về quần áo nguyên bản, đốt sạch chỗ đồ của ngư dân kia. Thấy hắn đi ra, Danis cầm túi giấy nghênh đón. Cười lấy lòng. Đây là 700 bảng tiền thưởng họ đưa. Đúng lúc ấy, cả và Kalin đồng thời nghe thấy tiếng gõ cửa. Người đến thăm là thuyền trưởng Elan. Khi vị thuyền trưởng này bước vào phòng, ông ta nhìn chằm chằm Jemon Sparrow một chút, nén giọng xuống. Tôi định quay về cảng Crete, nhưng lại nhận được một tin. Hình như có náo động phát sinh trên cảng Banshee. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audiotruyện.org Chương 103, mua thuốc. Cuối cùng giáo hội Bảo Táp cũng ra tay với cảng Banshee rồi à. Kalin nắm tay lại che trước miệng, ho hai tiếng, cực kỳ thản nhiên, hỏi không chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Elan không nhận thấy phản ứng kỳ dị nào từ Jemon Sparrow thì dời mắt đi, nhìn quanh một vòng, đáp. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, chỉ biết là liên quan tới lực lượng cấp cao của giáo hội Bảo Táp. Mà một khoảng thời gian dài trước đó, tất cả tuyến hàng hải đi qua cảng Banshee đều bị hủy bỏ. Đây cũng có thể được gọi là điềm báo. Liên quan tới lực lượng cấp cao của giáo hội Bảo Táp sao? Không, hẳn đó chính là lực lượng tầng cao nhất. Mình nghi là giáo hoàng của giáo hội Bảo Táp lắm, vị thiên sứ trên mặt đất kia tự mình ra tay, thậm chí còn sử dụng một món vật phong ấn cấp không ấy chứ. Dù gì cũng là đi đối mặt với một tồn tại có thể là vua thiên sứ cơ mà. Một vị vua thiên sứ còn cổ xưa hơn cả kỷ thứ tư, cùng với các hậu duệ của thần. Kalin khẽ gật đầu, điềm nhiên hỏi tiếp. Kết quả ra sao? Hắn chẳng hề ngạc nhiên dù chỉ một xíu trước chuyện tới tận mấy ngày gần đây giáo hội Bảo Táp mới động tay vào cảng Banshee. Kể cả kẻ trừng phạt được biết tới bởi bản chất liều lĩnh và nóng nảy, họ vẫn phải thực hiện các quy trình tối thiểu trước những sự kiện khổng lồ thế này. Chẳng hạn như xác nhận sơ bộ, chẳng hạn như rút lui bộ phận dân chúng vô tội. Chẳng hạn như phong tỏa hải phận chung quanh. Tất cả những điều đó đều cần thời gian. Elan không thể nào đọc được cảm xúc thực sự của Jemon Sparrow, thở dài cười nói. Trong một khoảng thời gian rất dài, sẽ không có cảng Banshee. Quả không hổ là giáo hội Bảo Táp. Kalin thầm tặc lưỡi, càng cảm thấy tò mò về chi tiết quá trình hơn. Hắn muốn biết thiên sứ đỏ Medici có xuất hiện không hay vẫn đang thực sự ngủ say ở gần cảng Banshee, đã bị giáo hội bảo táp thanh trừ chưa. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những cư dân bản địa trên cảng Banshee, muốn biết ý nghĩa đằng sau cách thức nói chuyện ngắt quãng của họ, muốn biết bí mật ẩn giấu trong nhà hàng Lime và bưu điện là thế nào. Xui thay, cảng Banshee bị hủy diệt rồi, hắn khó mà lấy được câu trả lời chính xác. Có lẽ sẽ có tư liệu được ghi chép trong nội bộ giáo hội bảo táp, nhưng Kerlin không có cách nào để nghe ngóng cả. Với cấp độ của người treo ngược, căn bản không thể tiếp xúc được với loại hồ sơ có cấp độ bảo mật này. Chờ tới khi bồi dưỡng ngài người treo ngược thành một cường giả bán thần danh sách cao, mình mới có thể biết đáp án của những câu hỏi kia. Kerlin thầm thở dài, nói mà mặt không đổi sắc. Nơi đó quả thực rất nguy hiểm. Hắn còn chưa dứt lời, cổ họng lại ngứa rát, ho dữ dội mấy tiếng nữa. Cậu ốm à? Eulan ngờ vực hỏi. Ông ta vốn cho rằng Demon Sparrow cũng giống mình, là một người phi phàm thuộc loại tăng cường thể chất rõ ràng. Trước khi già yếu, ở hoàn cảnh bình thường sẽ không dễ bị bệnh. Song, giờ nhìn lại, ông ta nghĩ phán đoán trước kia của mình hẳn là sai lầm rồi. Kerlin. Một tiếng, không giải thích. Một câu hỏi vừa vô nghĩa vừa vô giá trị. Đấu một trận ác liệt với thiếu nữ bệnh tật xong, không bị ốm mới lạ. Danis đứng bên lặng lẽ khinh bỉ. Eulan cười ha hả. Tôi có thể giới thiệu cho cậu một dược sư còn tốt hơn hẳn người làm trong bệnh viện hay phòng khám. Đó chính là chức nghiệp phi phàm của cậu ta. Cậu ta mở một tiệm thảo dược nhỏ trong con ngõ chết phía đối diện rạp hát đỏ, ha, nổi tiếng bởi buôn bán mấy loại thuốc tráng dương, nhưng đó không phải lĩnh vực cậu ta giỏi nhất. Có phải mỗi dược sư đều sẽ phát triển mấy loại thuốc như vậy không? Cũng đúng, đó chắc chắn là một trong những loại thuốc đắt hàng nhất, kiếm lời nhất cơ mà. Không làm mới lạ. Kerlin khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã biết. Sao tôi chưa từng nghe qua? Danis kinh ngạc hỏi. Cậu ta mới đến Bay Am vài tháng gần đây thôi. Lần cuối cùng cậu tới thành khẳng khái là khi nào? Eulan bật cười hỏi lại. Khi ngồi cái thuyền rách của ông đấy. Danis lặng lẽ đáp trả trong lòng. Gã cẩn thận nhớ lại, phát hiện ra mấy tháng gần đây, trừ khoảng thời gian này ra, những ngày đầu kỳ nghỉ mình chỉ đi qua Bay Am đúng một lần. Thời gian còn lại, gã hoặc phiêu lưu trên biển, tìm kiếm kho báu, hoặc vui chơi trên những bến cảng khác, uống rượu ba hoa chích chòe, đúng là không chú ý tới mấy sự thay đổi nho nhỏ trên thành khẳng khái. Tôi đã dành kha khá ngày ở lại Bay Am rồi, cũng đã tới rạp hát đỏ mấy lần, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tin gì về dược sư kia hết. Chuyện này chỉ có nói rằng, hiệu quả thuốc tráng dương của tên đó có hạn. Danis mạnh miệng khoác lác. Eulan cười, không tranh luận với vị hải tặc vĩ đại nào đó, chuyển nói với Demon Sparrow. Nếu cậu mắc bệnh bình thường, cùng lắm thì vị dược sĩ kia sẽ chỉ hơi tăng giá lên một chút thôi. Vả lại, đối với cậu, đắt đỏ cũng không quan trọng, quan trọng là phải mau chóng khôi phục sức khỏe lại. Chẳng nhà thám hiểm nào muốn ở trong trạng thái bệnh tật cả, vì nó đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu săn đuổi của kẻ khác, đồng nghĩa với việc gia tăng nguy hiểm mất khống chế. Đúng thật, duy trì trạng thái tốt là điều cực kỳ quan trọng đối với một người phi phàm. Nhưng mà giá tiền cũng rất trọng yếu đấy được không? Nếu vị dược sĩ kia mà đòi 1.000 bảng, mình sẽ đi ra bệnh viện mua thuốc luôn, hoặc là tả cụ thể tình hình bệnh trạng của mình ra cho tên ma cà rồng Emlyn quay thật thà kia để kiếm chút thuốc. Dù hiện giờ mình sở hữu khoản tiền tiết kiệm hơn 6.000 bảng, còn vài đặc tính phi phàm nữa, nhưng mình vẫn phải cân nhắc đến tương lai chứ. Mình còn muốn mua thêm một món vật phẩm thần kỳ mang tính công kích mạnh nữa, rồi còn phải tìm mua manh mối của phối phương ma dược danh sách cao các kiểu các kiểu. Kerlin lầu bầu trong đầu. Phối phương ma dược danh sách cao không thể nào đo đếm được bằng tiền tài trong thế giới thần bí, nên Kerlin mới nghĩ sẽ chỉ mua manh mối tương ứng. Đợi tới khi Eulan rời đi, Kerlin mới cầm chỗ tiền thưởng 700 bảng kia, chia cho Danis 200 bảng. Hắn đội mũ, cầm gậy ba tông, thỉnh thoảng lại ho khan, chốc chốc lại lau nước mũi, bước ra ngoài chuẩn bị ngồi xe ngựa đến gần rạp hát đỏ. Danis rất tò mò về loại thuốc của dược sư kia nên dán hai chòm râu, đội mũ lưỡi trai lên và đi theo, dưới sự chỉ bảo của Kerlin, cả đã hiểu rõ dùng khăn quàng cổ để che mặt là hành vi cực kỳ hấp dẫn sự chú ý ở Bay Am, nên nhận lời khuyên, mua một chòm râu giả. Trong con ngõ nhỏ chết phía đối diện rạp hát đỏ, Kerlin vừa bước vào, liền nhìn thấy một người đàn ông rụt rè sợ hãi đi ra từ trong một tiệm thảo dược không treo biển hiệu. Thời điểm phát hiện ra có người lại gần, ông ta lập tức cúi thấp đầu, vội vàng chuồn đi. Đừng lo, chúng tôi sẽ không đoán loại thuốc ông vừa mua là gì đâu. Kelin ho khan hai cái, tăng tốc, bước vào tiệm thảo dược mờ tối kia. Ánh mắt vừa quét qua, hắn chợt sững người, vì chủ tiệm là người quen. Chủ tiệm mặc một chiếc áo tròn dài đen của bác sĩ phù thủy nông thôn, tầm 30 tuổi, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt rất tròn, dáng người mập mạp. Đây chính là dược sư. Béo không biết giữ mồm giữ miệng, thích châm chọc người khác trong tụ hội do quý ông con mắt trí tuệ tổ chức. Kelin đã từng gặp đối phương trong một lần đến gánh xiếc nào đó rồi nhận ra anh ta. Anh ta không còn xuất hiện trong tụ hội của quý ông con mắt trí tuệ nữa là vì đã rời khỏi Bắc luôn à. Kelin hắn giọng, tiến lên hai bước, nói. Điều chế cho tôi chút thuốc. Trên vai dược sư béo có một con cú mèo với đôi mắt tròn trịa đang đậu, một người một chim cùng lúc ngẩng đầu, nhìn về phía Kelin. Sau một hồi quan sát ngắn ngủi, dược sư béo lộ ra một nụ cười đẻo cán. Anh bạn à, thời tiết lạnh như vậy, cũng đâu cần thiết phải hành sự bên ngoài, dù đúng là nó kích thích thật. Cái quỷ gì vậy? Kelin thoạt sửng sốt, rồi chợt hiểu ra tại sao đối phương lại nói thế. Thời điểm chiến đấu với Tracy, mình bị ảnh hưởng bởi năng lực hoang du, máu dồn xuống dưới, dục vọng nhấp nhô, dẫn đến cơ thể trống rỗng, càng nhanh chóng và dễ dàng bị bệnh tật xâm nhập hơn. Trong lúc đào tẩu, nước biển lạnh buốt còn ổn, vì mình có thần thuật bảo hộ. Nhưng gió trên đường quá lạnh, khiến bệnh tình của mình nặng thêm. Kết luận lại, đây chẳng phải giống như hoang du khi giả ngoại rồi cảm lạnh xong sinh bệnh nha. Không hổ là dược sư. Mắt tinh như cú luôn. Kelin duy trì vẻ mặt không thay đổi, cứ nhìn dược sư béo chằm chằm. Hắn không trả lời, đợi đối phương điều chế thuốc. Danis thì quay đầu nhìn ra ngoài tiệm thảo dược, nín cười vô cùng vất vả. Dược sư kiểu cứt chó gì thế này? Ngay cả bệnh tật do thiếu nữ bệnh tật gieo rắc mà cũng không nhìn ra. Gã đắc ý thầm nghĩ. Dược sư béo thấy đối phương không thèm tiếp chủ đề của mình thì mất hứng mở mấy cánh tủ ra, lấy vài loại thảo dược phổ biến hoặc kỳ quái nào đó, cùng với xác côn trùng, nhét vào trong một cái túi giấy, đưa ra. Bỏ toàn bộ vào trong nước, nấu nửa giờ, uống hết chất lỏng còn sót lại. Bốn sa ung. Hơi đắt rồi đấy. Cơ liên liếc qua Danis. Người sau lập tức tự động tự giác móc tiền ra. Dược sư béo vừa lấy tiền, vừa khom lưng, nhỏ giọng xuống cười hề hề. Tôi có loại thuốc giúp anh tăng cường năng lực về phương diện kia, loại thêm một chút bột xác ướp ấy, có cần không? Đảm bảo anh sẽ hài lòng. Tôi biết, chắc anh mạnh lắm, nhưng đàn ông ấy mà, lúc nào chả theo đuổi thứ mạnh hơn. Đầu tiên, tôi phải có bạn gái đã. Kelin lạnh lùng lắc đầu, từ chối lời chào hàng của dược sư béo. Dược sư béo thất vọng thẳng người lên. Anh ta đảo mắt qua lại, đánh giá hai người, thuận miệng hỏi. Các anh là nhà thám hiểm hả? Phải. Kelin đáp ngắn gọn. Dược sư béo xoa xoa bàn tay, nói. Tôi có một ủy thác, cơ mà nhất định phải hoàn thành thì mới có thù lao. Thù lao bao nhiêu? Kelin bóp mũi. 100 bảng. Dược sư béo đau lòng kêu lên, giúp tôi tìm một người, ông ấy tên Roy King, là thầy tôi. Thầy tôi kêu tôi đến đây để gặp ông ấy, nhưng tôi đã chờ mấy tháng rồi mà vẫn chưa gặp, hơn nữa cũng chẳng có cách nào để liên lạc cả. Có tranh chân dung, khụ. Hay ảnh chụp không? Kelin dò hỏi. Dược sư béo lấy một tấm hình từ trong cái túi ngầm bên hông ra, đưa qua. Trên hình là một người đàn ông khá trẻ, tóc chải gọn gàng, đeo kính mắt có gọng, trông rất hào hoa phong nhã. Thầy anh? Kelin hỏi ngược lại. Bảo anh là thầy người ta, tôi còn tin. Dược sư béo ho khan hai tiếng, nói. Ông ấy ít nhất cũng phải 60 tuổi rồi, chẳng qua trông trẻ thế thôi. Năng lực phi phàm hay vật phẩm thần kỳ vậy? Kelin trầm ngâm gật đầu, bắt đầu hỏi cụ thể. Sau khi xác nhận rằng chẳng có vật phẩm nào có thể dùng làm vật phụ trợ cho bói toán, hắn cầm túi giấy, rời khỏi tiệm thảo dược này. Đợi tới khi bóng lưng hai người biến mất ở đầu ngõ, con cú mèo đứng trên vai dược sư béo đột nhiên mở miệng. Đa Quy, khả năng là tên kia biết cậu. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 104, từ biệt và gặp lại. Gì cơ? Hắn biết tao á? Dược sĩ béo tên Đa Quy kia sợ hãi kinh ngạc, thì thào hỏi lại. Đôi mắt tròn vo của con cú nhìn về phía trước, nó nói. Tôi chú ý, lúc nhìn thấy cậu, rõ ràng anh ta ngây ra mất 2 giây. Chắc trông tao không giống với hình tượng về dược sư trong đầu hắn thôi. Dược sư béo mạnh miệng phản bác. Cú mèo xòe đôi cánh, đập xuống. Nếu cậu đã nghĩ thế thì tôi đành chịu rồi. Rốt cuộc dạo này mày đọc loại sách gì vậy? Phần mỡ trên khuôn mặt dược sư béo giật giật. Cú mèo đáp một cách cực kỳ nghiêm túc và đứng đắn. Những thứ tôi đọc được quyết định dựa trên tiêu chuẩn kiến thức của cậu. Không may thay, số lượng từ vựng cậu nắm giữ và có thể dạy cho tôi là có hạn. Tôi đành phải đọc loại tiểu thuyết chứa đựng những từ ngữ khá tầm thường. Hơn nữa, chúng còn đều là bài đăng dài kỳ trên báo chí. Dược sĩ béo đa quy cười khẩy. Lát tao sẽ mua một cuốn sách nấu ăn về. Gọi là Cẩm nang nấu món chim đông ba lam. Không đợi cú mèo đáp trả, anh ta lại trầm mặt xuống, tự nhủ. Hắn biết mình nha. Thoạt nhìn thì trông hắn giống một người loen tiêu chuẩn, ít nhất hơn một nửa dòng máu cũng là loen rồi. Mình từng dùng tên giả náng lại mấy thành phố tại loen, nên có người nhận ra cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng mình vẫn nâng cao cảnh giác. Nếu đến trước tháng 3 vẫn chưa nhận được tin gì về lão già, mình sẽ rời khỏi đây. Vừa lẩm nhẩm, anh ta vừa quay đầu nhìn cú mèo đậu trên vai mình. Thỉnh thoảng mày cũng hữu dụng đấy chứ. Không, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cậu nói cho tôi, suy nghĩ thật sự trong đầu cậu là chết tiệt, rõ ràng mình chỉ muốn một con thú nuôi có thể giúp mình đối phó với đám quái vật và tay chân băng đảng thôi. Mình đã sưu tập phối phương ma dược và vật liệu phi phàm dựa trên tiêu chuẩn cự long rồi, kết quả lại thành ra một con chim ngu chỉ biết đọc báo với xem kịch. Má nó nữa, chỉ muốn thồn một bình ma dược vào họng nó cho rồi. Cú mèo kia cứ như một con vẹt, bắt chước lại tông giọng của dược sư béo vô cùng sinh động. Biểu cảm của dược sư béo đa quy cứng ngắc lại mấy giây, mãi anh ta mới cười hình hịch. Mày biết thế thì tốt rồi, chim ngu. Nếu tao không có năng lực của người thuần thú, chỉ một bình ma dược thôi mày cũng chả chịu được. Trong tiệm thảo dược, một người một chim đồng thời im lặng. Sau một hồi, cú mèo tỏ vẻ mọi chuyện chưa từng xảy ra, hỏi. Đa quy, liệu có được không? Cậu đã ủy thác hơn chục nhà thám hiểm rồi đấy. Tao không giỏi tìm người, chỉ có thể ủy thác họ thôi. Vả lại, họ nhất định phải tìm ra và xác nhận được tung tích của lão già thì tao mới thanh toán thù lao, chứ tao không chi thừa ra một penny nào đâu. Dược sư béo tặc lưỡi, chợt thở dài một tiếng, lão già luôn gọi bản thân là một kẻ may mắn, người chiến thắng vận mệnh. Chắc ông ấy sẽ không sao đâu. Liệu chỗ thuốc nấu từ mớ đồ này sẽ hiệu quả thật chứ? Trên xe ngựa trở về quán trọ Arberere, Danis nhìn cái túi giấy đặt cạnh Kerlin. Bên trong nó có thảo dược đen sì, mấy cái xác côn trùng hình dạng kỳ quái và những đóa hoa mang màu sắc quỷ dị, trông chẳng đáng tin chút nào. Kerlin gật đầu. Sẽ. Anh còn chưa uống cơ mà. Danis vô thức vặn lại. Ta tin tưởng dược sư béo. Dù mồm miệng tên này thối một chút, độc một chút, nhưng tâm địa vẫn khá tử tế. Hơn nữa, thuyền trưởng Elan cũng tin rằng thuốc của anh ta cực kỳ hiệu nghiệm. Làm Demon Sparrow, Kerlin không trả lời câu chất vấn của Danis, trực tiếp cầm túi giấy ném qua. Không cần nói một từ, Danis đã hiểu ý người ngồi đối diện, là mình phụ trách nấu thuốc. Mà gần đây gã cũng đã quen làm mấy chuyện tương tự, nên chẳng hề phản kháng. Sau khi trở lại quán trọ Arberere, Kerlin tìm một cái ghế tự ngồi xuống, nhìn Danis đốt lò sưởi, bắt nồi, cho nước và thảo dược vào. Ngã ra sau, Kerlin cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, cả người mệt mỏi, như thể lúc nào cũng có thể ngủ quên. Để chờ thuốc được nấu xong, để nhanh chóng giải quyết vấn đề bị bệnh, hắn cố ép bản thân phải nghĩ tới mấy vấn đề khác để chiến thắng cơn buồn ngủ. Cẩn trọng suy tính lại, trong cuộc chiến với trung tướng bệnh tật, nếu không phải tập kích thành công, ngăn chặn ả ngay từ đầu, ép ả mãi không thể hòa nhịp vào sở trường của bản thân, đến tận lúc cuối mới có cơ hội kéo dài khoảng cách và tàn hình, thì chưa chắc mình đã là đối thủ của ả. Hai năng lực tàn hình và gieo rắc bệnh tật kết hợp lại đúng là bút game. Lại tương xứng với mục đích chí mạng của sát thủ. Cộng thêm sự quấy nhiễu và kiềm chế từ hoang du, đúng là muốn đánh không tìm được, muốn chạy không chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dần trở nên suy yếu, nhiễm đủ loại bệnh. Thậm chí bị đối phương quyến rũ, từ bỏ kháng cự. Mỗi danh sách năm đều rất mạnh ở phương diện này, không hổ là cấp độ đã tiệm cận bán thần. Mặt khác, cũng vì những năng lực khác nhau trong đói khát ngọ nguậy không quá tương xứng, vẫn còn thiếu hụt rõ ràng, còn lâu mới được xưng là toàn diện và không có nhược điểm. Năng lực phi phàm của danh sách năm bậc thầy múa rối. Thuộc con đường thầy bói khắc chế tàn hình. Trong thời gian sắp tới, mình có thể tiện tay giúp dược sư béo tìm thầy anh ta một chút. Nhưng không có thông tin gì, chỉ với mỗi bức ảnh làm điều kiện tiên quyết, đành phải dựa vào vận may, xem có thể trực tiếp tìm thấy manh mối ở đâu. Dù sao thì mình cũng chẳng phải thần, đâu thể tìm được người từ xa. Khoan đã, theo một cách nào đó, mình thực sự là thần mà. Mình có thể khiến tín đồ hải thần hỗ trợ tìm kiếm ông ta. Miễn là quý ông tên Rokin kia đã từng ghé qua Bayam, kiểu gì cũng sẽ gặp người nào đó, bị ai đó nhìn thấy. Mà phần lớn cư dân bản địa đều ngầm tín ngưỡng hải thần. Đây chính là sức mạnh của biển người đấy. Với cả, trước khi thuyền trưởng Elan rời Bayam, mình nên nhờ ông ta giới thiệu mình với một nhân viên liên lạc của quân đội, về sau có tin tức gì thì báo thanh toán với họ. Tiện thể tra cứu xem mấy tháng gần đây có lữ khách nào tên là Rokin trong hồ sơ đăng ký đi tàu biển không. Ngoài ra còn một cách thức nữa. Máy thu phát vô tuyến đã đặt trên xương xám một thời gian rồi, chắc lấy xuống sẽ liên lạc được với gương ma Aro. Mình vốn định hỏi nó tung tích của Helen, giờ không cần tìm quý cô tóc đỏ ấy nữa, đổi sang Rokin. He he, rất nhiều nhà thám hiểm hoàn toàn không có đầu mối gì, mình lại có tận ba biện pháp tìm người. Lạc trong suy nghĩ, cuối cùng Kerlin cũng chống cự tới khi thuốc được nấu xong. Nhìn chiếc bình chứa thứ chất lỏng màu xanh lục sẫm gần đen mà Danis bưng tới, hắn chần chờ mất 2 giây rồi mới duỗi tay ra nhận lấy, đặt trước miệng. Kerlin lập tức cảm thấy cổ họng mình nóng như phải bỏng, mặt đỏ rực. Điều này khiến hắn nhớ tới cảm giác ăn đồ siêu cay ở đời trước. Đột nhiên, cả người hắn tỉnh táo lại, chiếc mũi đang nghẹt cũng nhanh chóng được thông thoáng. Hắn miễn cưỡng lắm mới uống hết, cảm thấy bệnh tật đã gần như nhẹ hơn một nửa. Đến đêm, hắn phục hồi hoàn toàn, không còn nghi ngờ gì về năng lực của dược sư béo nữa. Bảo sao tên ma dược là dược sư? Kerlin đội mũ lên, rời quán trọ với Danis. Dưới màn đêm, cả hai rời khỏi Bayam, đến một bến cảng tư khác ở cuối bìa rừng. Đêm nay, tàu mộng tưởng Hoàng Kim cung cấp viện trợ cho quân phản kháng. Trải qua một hồi kết hợp và giày vò, Danis dùng nghi thức hàng linh. Liên lạc với trung tướng núi băng Edwina. Lại mất thêm chút thời gian nữa, con thuyền được cọ rửa sạch sẽ thường xuyên và mang khẩu đại bác chủ lực kỳ dị đổ vào bến cảng tư. Tấm vải bạc khổng lồ treo trên nó theo 5 loại xu vàng, theo thứ tự là kim bản loen, gôn hong phê sát, vơ đo intis, gôn đi sốt phê nát bót, sa sen len bớt. Đây chính là cờ của tàu mộng tưởng Hoàng Kim, đồng thời là biểu tượng của đoàn hải tặc này. Vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, nếu là mình sẽ thêm Porter của Machine, Yoti của Sega, mô típ của đế quốc Ba Lam. Kerlin đứng cạnh, đút hai tay vào túi, nhìn Edwina Edwood xuất hiện trên mạn thuyền. Lúc này, cô đội một chiếc mũ thợ săn, mặc áo sơ mi truy thủ bó eo, thêm chiếc áo khoác màu đen, vô cùng phù hợp với hình tượng về một nữ tướng quân hải tặc trong lòng quân phản kháng. Bình thường cô ta chỉ ăn mặc giống gia sư thôi. Kerlin nhủ thầm. Lùi lại mấy bước, mặc cho Danis chạy tới chạy lui, xoay sở đủ đường. Vị hải tặc trị giá 5.500 bảng này vất vả liên lạc, gửi một đống lương thực và vải vóc tới tay Kalak và quân phản kháng, cho tới khi giao dịch tạm kết thúc. Danis lặng lẽ thở hắt ra, quay về bên cạnh Kerlin, miễn cưỡng cười. Không còn gì nữa nhỉ? Tôi có thể trở về tàu mộng tưởng Hoàng Kim rồi chứ? À mà phí thuê anh mấy hôm nay tính kiểu gì? Đấy chỉ là do ta và thuyền trưởng ngươi tìm cớ thôi, nói theo một nghĩa nào đó, chỗ lương thực vải vóc này chính là thù lao của ta rồi. Kerlin khẽ gật đầu. Thuyền trưởng ngươi đã trả rồi. Ngươi có thể trở về. Thật luôn. Danis không tin vào tai mình. Dù trung tướng núi băng Edwina đằng sau cách gã không xa, nhưng gã vẫn sợ tên Demon Sparrow này sẽ đột ngột nổi điên. Kerlin không đáp lời. Quay người bước thẳng về phía lối ra khỏi bến cảng tư. Danis lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nén lại cảm giác phấn khởi trước khi nhanh chân chạy về tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Chỉ tới khi con thuyền rời xa giữa màn đêm, bến cảng tư thuộc về quân phản kháng đã khuất khỏi tầm mắt, cả mới thực sự tin rằng mình đã quay trở về tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Trong tích tắc ấy, cả cảm thấy mình đã trải qua bao nhiêu là chuyện chỉ trong nửa tháng vừa rồi. Đây chính là một sự kích thích chưa từng có trước đây. như thể chỉ là một giấc mơ đặc sắc. Đúng lúc ấy, một thủy thủ lại gần, tò mò hỏi. Sếp, sắt thép Maveti bị anh giết thật sao? Danis lập tức cười phá lên, liếc trộm thuyền trưởng Edwina bên cạnh một chút, nói với cấp dưới. Trong chuyện ấy, tôi đã đóng góp công lao rất lớn. Đi, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Trên mặt biển đen sâu thẳm, tàu mộng tưởng hoàng kim ngày càng đi xa. Sau khi trở về quán trọ Arbrere, Colin đang định ngủ thì nhìn thấy những màu sắc chung quanh trở nên rõ ràng một cách dị thường. Tấm ga trải giường màu trắng biến thành trắng toát, sàn nhà màu nâu vàng càng thêm nâu vàng, tấm màn cửa đỏ sẫm trở nên đỏ rực. Bên trong những khối sắt màu chồng chất giao hòa lẫn nhau, Aric Eger bất chợt bước ra từ trong gợn sóng hư không nhộn nhạo. Ông vẫn mặc chiếc sơ mi cũ, đeo nơ cổ, vận áo đuôi tôm, đội mũ phớt có họa tiết. Làn da của ông màu cổ đồng, ngũ quan mềm mại. Đáng ngưỡng mộ quá đi. Mình cũng muốn sở hữu loại năng lực xuyên qua linh giới này. Colin thầm thở dài, rồi nở nụ cười chào hỏi trong khi vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiện tại. Chào buổi tối, thầy Aric. Aric bỏ mũ xuống, nhìn vào khuôn mặt không mấy quen thuộc. Chẳng lấy gì làm lạ, ông cười. Xin lỗi, thầy tới vội quá, chắc thầy nên ra ngoài gõ cửa mới phải. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mớ văn hiến liên quan tới tử thần kia? Colin vừa mời ông ngồi xuống, vừa mô tả chi tiết những chuyện không thể giải thích trong thư. Đến cuối, hắn thuận miệng nhắc qua chuyện cảng Banshi, nói nơi đó liên quan tới vua thiên sứ Medici và các hậu duệ của thần. Aric ngã người ra lưng ghế, cau mày. Trong ký ức của thầy có cái tên này, hẳn là thần có hai danh hiệu, thiên sứ đỏ và thiên sứ chiến tranh. Tuy nhiên, thần đã vẫn lạc từ lâu rồi. Vẫn lạc từ lâu rồi à? Colin kinh ngạc hỏi lại. Aric gật đầu, khổ sở suy nghĩ, đáp. Thầy nhớ thần đã bị huyết hoàng đế Alistar Tudor giết chết. Bị huyết hoàng đế Alistar Tudor giết chết. Đồng tử Colin co rụt, hắn bỗng nhớ tới ác linh đã quanh quẩn trong di tích dưới lòng đất hơn ngàn năm ở Bắc Lung. Nó tự nhận là một người vô tội đã bị huyết hoàng đế sát hại. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 105, rối rắm. Có khi nào ác linh kia chính là thiên sứ đỏ, vị vua thiên sứ từng phụng dưỡng chúa sáng thế và đồng thời là một trong những người sáng lập nên tường vi cứu rỗi không? Trong nháy mắt, Colin đã liên tưởng tới những điều đó, cũng suy luận ngược lại, tìm kiếm dấu vết và manh mối. Người nắm giữ thẻ bài tư tế đỏ. Tiền nhiệm đã bị dẫn dắt tới tòa cung điện dưới lòng đất bởi một trình độ hấp dẫn nào đó, để rồi chết bên cạnh các hậu duệ của Tudor. Ác linh mà mình nhìn thấy trong mơ, khi còn sống, có thể dễ dàng giết chết một con cự long hùng mạnh. Nó biết phối phương ma dược danh sách bốn con rối của con đường dị chủng, thậm chí còn nhiều hơn. Nó biết rất rõ chuyện liên quan tới tường vi cứu rỗi. Các giáo hội chính thần đã tồn tại từ sau đại tai biến tới nay cũng không biết rằng Binh Si trước kia đồng thời là Ban Si hiện tại chính là nơi cư trú của hậu duệ gia tộc Medici, thế mà ác linh kia lại có thể cung cấp thông tin tương ứng. Rất có thể nó được hình thành từ cái chết của thiên sứ đỏ Medici. Mà một vị vua thiên sứ như thế lại bị huyết hoàng đế Alistar Tudor giết chết. Điều này có phải nói nên rằng, người sau đã siêu việt hơn cả danh sách một, đã đạt tới cấp độ chân thần danh sách không? Đã không thể nhìn thẳng không? Ác linh nọ tự mình nói rằng, cuối kỷ thứ tư, hắc hoàng đế của đế quốc Solomon, huyết hoàng đế của đế quốc Tudor, và hoàng đế của đế quốc Trung Xô đã tranh đấu vì danh sách không cho tới khi Alistar Tudor hóa điên. Đây có đồng nghĩa với việc huyết hoàng đế đã trở thành một chân thần nửa điên. Phải rồi, thầy Aric cũng nói trong thư là thầy bị huyết hoàng đế. Alistar Tudor nhìn lướt qua, thế là mất đi ý thức. Mà khi ấy ít nhất thầy cũng là bán thần danh sách 4. Với uy quyền này của huyết hoàng đế, chỉ có thể giải thích là đã đứng ở cấp độ chân thần rồi. Thầy Aric cũng mô tả về sự phục sinh trở về của hắc hoàng đế. Chân chính trong thư, nói thần ngồi trên chiếc vương tọa khổng lồ, nhìn xuống hết thảy. Mà hắc hoàng đế có thể phục sinh trở về thì khả năng rất cao chính là chân thần danh sách 0. Nếu sự thật đúng là thế, cuộc chiến tứ hoàng còn cao cấp hơn hẳn so với tưởng tượng của mình. Đây không còn là một cuộc chiến hồng tranh đoạt vị trí danh sách không giữa các danh sách một nữa rồi. Colin sâu chuỗi mọi chuyện trong quá khứ, sinh ra một nhận thức hoàn toàn mới về lịch sử kỷ thứ tư. Nhưng cứ thế, nghi vấn lại theo đó mà tăng lên. Nếu ác linh cổ xưa kia thực sự chính là thiên sứ đỏ Medici, vậy rất có thể tòa cung điện dưới lòng đất thuộc về huyết hoàng đế. Alistair Tudor. Thế tại sao lại có hai chiếc ngai báu dựng song song? Tại sao lại có tượng hình người của sáu vị chính thần? Tại sao huyết hoàng đế nửa điên lại muốn giết chết thiên sứ đỏ Medici? Trở thành danh sách không rồi, thần đã chiếm lấy vị trí nào? Đầu tiên, có thể loại trừ hắc hoàng đế. Chẳng lẽ là tư tế đỏ? Giết chết vua thiên sứ Medici vì đặc tính phi phàm của đối phương chăng? Nhưng tư tế đỏ và hắc hoàng đế đâu có vẻ gì giống hai con đường gần có thể thay đổi cho nhau. Con đường trước gần như có thể xác định là cùng một đôi với con đường ma nữ rồi còn gì. Đội trưởng từng nói, lúc uống ma dược của con đường khác, nếu lần thứ nhất mà không chết thì khả năng cao cũng là hóa điên và đạt được sức mạnh quỷ dị, méo mó, đáng sợ. Điều này rất phù hợp với bản chất nửa điên của huyết hoàng đế. Ở bước cuối cùng, vì không còn hy vọng gì với hắc hoàng đế và con đường gần, thần mới đưa ra lựa chọn điên cuồng nhất, đánh đổi trạng thái nửa điên, chuyển qua một con đường khác hoàn toàn không liên quan gì. Nhưng thế cũng gặp vấn đề tương tự, để thăng cấp lên tư tế đỏ thì cần phải giết chết thiên sứ đỏ Medici. Mà trước khi thăng cấp, Alistair Tudor không thể tự mình làm điều ấy được. Trừ phi, thần được giúp đỡ bởi nhiều danh sách một, hoặc chân thần danh sách không. Nghĩ tới đây, trong đầu Colin bỗng lóe lên hình ảnh từng pho tượng bên trong cung điện ngầm. Pho tượng nữ thần đêm tối dùng trăng làm gối, pho tượng mẫu thần mặt đất ôm ấp đứa trẻ, pho tượng chúa tể bão táp khoác những tia chớp sau lưng, pho tượng mặt trời rực chói vĩnh hằng anh tuấn hùng dũng, pho tượng chiến thần ngồi trên vương tọa cao lớn, pho tượng thần tri thức và trí tuệ mang mũ trùm đầu, đồng thời ném ánh mắt lạnh như băng tới từ trong căn phòng u ám. Trong khoảnh khắc, Colin không khỏi rùng mình. Song, hắn nhớ rất kỹ, phe được sáu vị thần ủng hộ là đế quốc Trung Xô, chứ không phải vương triều Tudor. Lịch sử kỷ thứ tư càng lúc càng thêm rối rắm và đáng sợ mà. Colin thầm thở dài. Em đang nghĩ gì vậy? Aric Eger nhận ra khoảng ngừng của hắn. Colin thuận miệng nói ra. Em chỉ đang nghĩ, nếu thiên sứ đỏ Medici đã vẫn lạc trong tay huyết hoàng đế Alistair Tudor từ kỷ thứ tư, thì thần thời tiết mà cảng Banshee đã tín ngưỡng suốt mấy trăm năm qua là ai? Biểu diện dị thường của họ bắt nguồn từ đâu? Nói tới đây, Colin im bặt, vì chuyện cảng Banshee không giống với tưởng tượng trong đầu hắn. Hắn vốn tưởng thiên sứ đỏ Medici vẫn còn ngủ say ở nơi đó, kết quả nào ngờ đối phương đã vẫn lạc từ lâu. Nếu thế, bí ẩn được cất giấu sau nhà hàng Lime và bưu điện càng trở nên khó suy đoán, càng không thể nào phán định ra nguồn gốc, càng nghĩ càng khiến người khác thêm sợ hãi. Có khi nào ác linh kia đã dự liệu được kết quả ấy khi nhắc tới thị trấn Binsey không? Đây chính là một bước trong trình tự thoát khỏi phong ấn của thần chăng? Mình có nên nói chuyện này với thầy Aric để xin ý kiến của thầy không? Đầu tiên để tiểu thư ma thuật sư ở Bắc Lung chú ý tới khu vực kia, xem có dị thường gì không đã. Nếu không có, chờ tới lúc mình quay trở về Bắc Lung, liên lạc với tiểu thư Sa Rông, hỏi ý kiến cô ấy, rồi lại báo cho thầy Aric. Dù sao đó cũng là di tích chúng ta cùng thăm dò, phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Nếu có dị thường, vậy thì đành phải giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi. Colin nhanh chóng quyết định. Aric nghe thấy câu hỏi của hắn, bật cười. Đừng nghĩ mãi về mấy chuyện ấy nữa. Nó chắc chắn đã bị giáo hội bảo táp mai táng rồi. Cứ cố tìm hiểu nguyên nhân, ngược lại sẽ mang tới nguy hiểm khôn lường. Dù đạt tới cấp độ thiên sứ cũng có khả năng sẽ vẫn lạc đấy. Trong thế giới thần bí học, tính tò mò thường xuyên dẫn tới cái chết. Colin nhớ lại những thứ mình từng trải nghiệm trong quá khứ. Hắn chuyển nói. Thầy Aric, em đã có người đưa tin của riêng mình rồi. Nhanh hơn thầy tưởng. Aric mỉm cười. Colin nói vắn tắt lại chuyện mình sửa đổi câu niệm chú thành kiểu gì, đã hoàn thành nghi thức triệu hồi thế nào, kết quả gặp gỡ những sinh vật linh giới kỳ quái ra sao. Thời điểm triệu hồi sinh vật linh giới, nếu không phải chức nghiệp tương ứng, quả thực sẽ xuất hiện chuyện tương tự vậy. Cần phải thử đi thử lại mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Nhưng trong lúc làm các phép thử lại dễ gặp nguy hiểm, dù em có thêm mấy dòng mô tả như thân thiện vào cũng chẳng an toàn tuyệt đối đâu. Sinh vật linh giới được triệu hồi ra có thể không mang ác ý với em, không làm hại em, nhưng cũng có thể sự tồn tại của bản thân nó sẽ gây nguy hại cho em. có lẽ chỉ là khí thế của nó thôi cũng đã khiến em rửa nát thành máu rồi. Nghe kể về kẻ mang tốc độ nhanh, tồn tại có cảm giác không mạnh với tồn tại siêu phàm sở hữu năng lực sinh tồn, Adit cười nhắc nhở vài câu rồi hỏi, thế cuối cùng em thành công kiểu gì? Cơ Liên ngượng ngùng cười nói. Em đổi câu cuối thành, tồn tại độc nhất nguyện ý trở thành người đưa tin của tôi à? Adit nhất thời sửng sốt, nhìn Cơ Liên với ánh mắt kỳ lạ. Mô tả này bao hàm phạm vi quá rộng, thường sẽ không thành công đâu. Chắc lúc ấy em cực kỳ may mắn. Cơ Liên cẩn thận miêu tả lại hình dáng người đưa tin của mình lại một lần, thậm chí kể cả chuyện đối phương đòi xu vàng. Adit cẩn thận nhớ lại, nói. Thầy không có ấn tượng gì với sinh vật linh giới như vậy, nhưng nếu đã ký khế ước dưới sự chứng kiến của minh giới, chắc cô ta sẽ không gây nguy hại gì cho em đâu. Nhưng trước khi hoàn toàn hiểu rõ về cô ta, ngoài việc đưa tin, hãy cố gắng đừng sai khiến gì cô ta cả. Vâng ạ. Cơ Liên vốn muốn nói rằng mình chẳng việc có gì cần phải sai khiến cô ta ngoài đưa tin, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trong trận chiến với ngài A. Căn phòng bất chợt im lặng, rồi Cơ Liên chuyển câu chuyện về chủ đề chính. Thầy Adit, khi nào thì chúng ta đi tàu cái chết đen? Càng trì hoãn lâu, dấu vết hắn để lại trên tàu cái chết đen càng có khả năng bị xóa sổ trong đợt lau dọn hàng ngày. Ngay bây giờ. Adit đứng lên, đội mũ. Cơ Liên ăn vận chỉnh tề. Đang định tìm lý do vào phòng vệ sinh để bói toán xem có nguy hiểm gì trong lần hành động tối nay không, Adit đã bắt lấy bả vai hắn, trực tiếp đưa vào linh giới. Giữa những khối sắc màu trùng điệp và các hình ảnh gần như vô hình, hắn nghe thấy tiếng thầy Adit. Bắt đầu đi. Trực tiếp thế luôn. Không cần xác nhận tình hình trước luôn. Chắc cao thủ đã dùng biện pháp của bản thân để suy tính qua mức độ nguy hiểm rồi nhỉ. Klein thầm lầu bầu, nắm gậy ba tông. Bắt đầu xem bói tung tích vật phẩm mình để lại. Gậy ba tông tự động bay lên, lăn lộn nhảy vọt về phía trước. Adit mang Klein theo sát đằng sau, thoải mái đi xuyên qua linh giới. Không lâu sau, chiếc gậy ba tông gỗ cứng đã dừng lại, đằng trước là màu đen dày đặc và vô số cái bóng giao thoa lẫn nhau. Thông qua hình ảnh trừu tượng này, Klein nhận ra hẳn là nó lờ mờ tượng trưng cho tàu cái chết đen. Đúng lúc này, cơ thể Adit dừng lại, ông nghiêm trang nói. Linh nơi đây nói cho thầy, có nguy hiểm. Có nguy hiểm á? Thứ gì đó có thể khiến cho thầy Adit cảm thấy nguy hiểm cơ á? Trung tướng bệnh tật tìm được trợ thủ rồi sao? Cao tầng của giáo phái ma nữ chăng? Cơ Liên bỗng nhíu mày. Hắn tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của cao thủ, vì danh sách 7 của con đường tử thần tên là người thông linh. Sau khi đã đạt tới cấp độ bán thần, có thể chú ý tới mấy thứ ấy là điều cực kỳ bình thường. Adit khép hờ mắt lại trong 2 giây rồi mở ra. Nhưng vấn đề không nghiêm trọng lắm, chúng ta cứ vào đi. Vấn đề không nghiêm trọng lắm. Chắc chỉ là đối với thầy thôi. Khóe miệng Cơ Liên giật giật, hắn quyết định thay đổi dung mạo. Nhờ đó, dù đánh không lại, phải chật vật chạy trốn, cũng sẽ không bị người ta tìm tới cửa. Trong chớp mắt, Cơ Liên sở hữu một chiếc cằm rộng độc đáo và đôi con ngươi xanh lục sẫm lạnh lẽo. Sau đầu là một búi tóc màu nâu giống võ sĩ cổ đại. Hắn đã giả trang thành cựu chủ nhân của đói khát ngọ ngoại, trung tướng gió lốc, Kilangos. Adit quét mắt qua nhìn hắn một cái, tràng cảnh tứ phía bỗng mang lại cảm giác rơi vụt xuống, đủ loại màu sắc trở nên nhạt đi. Chỉ trong tích tắc, Cơ Liên nhận ra mình đang đứng trong phòng thuyền trưởng của thiếu nữ bệnh tật Tracy. Vị nữ hải tặc xinh đẹp đầy hào khí này mặc một chiếc áo sơ mi trắng khác, bên vai trái có vết băng bó rõ ràng. Mái tóc đen không còn buông xuống đầy quyến rũ mà uốn vòng lên. Đối mặt với vị khách. Đột ngột xuất hiện, cô ả không hề kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nữ dịu dàng khó mà phân biệt vị trí vang lên. Là ngươi sao? Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 106, người quen cũ. Là ngươi sao? Nghe thấy giọng nữ vừa sửng sốt vừa ngờ vực kia, Cơ Liên giật nảy mình, còn tưởng bản thân đã bị ai đó nhận ra diện mạo thật. Hắn lập tức trấn tĩnh lại, vì hiện giờ ngoại hình của hắn đã thay đổi, là trung tướng gió lốc Kilangos đã chết. Bên trong còn là nhà thám hiểm điên cuồng Gemon Sparrow. Bên trong Gemon Sparrow là thám tử lừng danh Sherlock Moriarty. Bên trong Sherlock Moriarty mới là Cơ Liên Moriarty. Còn chưa hết. Bên trong Cơ Liên Moriarty chính là ngài kẻ khờ, đồng thời là Chu Minh Thụy. Chẳng lý nào cô ta có thể trực tiếp nhìn thấu bản chất của mình hết, hơn nữa, sao cô ta có thể biết một nhân vật tầm thường như Clint Moretti chứ? Kể cả trung tướng gió lốc Kilangos thì cũng chẳng thể khiến trợ thủ của trung tướng bệnh tật Tracy kinh ngạc tới vậy. Được một tướng quân hải tặc danh sách năm đặc biệt mời tới bảo vệ mình và đối phó với kẻ địch, ít nhất cũng phải bán thần danh sách 4. Thế nên, câu này là chỉ thầy Aric. Là vị ma nữ cấp cao kia đã nhận ra thầy Aric, người phá hủy việc hợp tác giữa vương thất và Ainsianville tại Bắc Lung, hay là một kẻ nhận ra thầy Aric từ một cuộc sống trước kia? Clint cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, vừa cảnh giác việc Tracy và trợ thủ của cô ả bất ngờ tập kích, vừa liếc qua khóe mắt để dò xét phản ứng của thầy Aric. Đối với chuyện một vị cường giả bí ẩn xuất hiện, hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Một là vì thầy Aric đã báo động trước. Hai là hắn tin chắc trung tướng bệnh tật Tracy không phải một kẻ tự đại. Dưới tình hình suýt bị ám sát mà lại không rõ thế lực sau lưng và động cơ của kẻ ám sát là gì, khả năng cao cô ả sẽ lùi bước, rời khỏi hải phận quần đảo Rockstead để tìm kiếm viện trợ từ cao tầng giáo phái ma nữ. Điều duy nhất hắn không nghĩ tới chính là trợ thủ đối phương lại tới nhanh đến vậy, cứ như thể cô ta đang ở gần đây, hoặc sở hữu vật phẩm thần kỳ mang năng lực giống nhà lữ hành. Kết hợp với giọng nói nữ tính và nhẹ nhàng êm đẹp, cơ liên nghi ngờ đây chính là một ma nữ cấp bán thần. Aric đứng trên mặt thảm dày, chần chờ 2 giây mới hỏi. Ngươi biết ta? Giọng điệu này sao mà mông lung thế? Chẳng lẽ trước kia cao thủ đã từng qua lại một thời gian dài với ma nữ? Không, không thể nghĩ vậy được. Cơ liên thoạt miên man bất định, song nghiêm túc sám hối trong lòng. Hắn nhận ra trung tướng bệnh tật Tracy cũng đang sững sờ, vẻ chắc chắn và trấn định vừa rồi đều biến thành nghi hoặc. Giọng nói dịu dàng không biết từ đâu vọng tới kia lại vang lên. Đương nhiên là ta biết ngươi, ngươi hẳn cũng biết ta. Aric nghiêng tai lắng nghe một chút, lắc đầu cười khổ. Xin lỗi, ta đã liên tục mất đi ký ức trong quá khứ, giờ đang trên đường tìm kiếm chúng. Nếu ngươi có thể nhắc nhở ta, giúp ta nhớ lại nhiều ký ức hơn, ta sẽ rất biết ơn ngươi. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt Tracy bắt đầu trầm xuống. Cô ả thận trọng liếc Kalin một chút, rồi nhíu mày khi trông thấy gương mặt của trung tướng gió lốc Kilangos. Giọng nữ nhẹ nhàng thở dài. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã là 1.300 năm trước. Khi ấy, Nguyên Sơ và Tử Thần hợp tác, tạo nên tai nạn nhợt nhạt trên lục địa Bắc. Hẳn ngươi đã quên rằng chúng ta từng cùng nhau đối kháng với thánh giả và thiên sứ của giáo hội đêm tối. Mình biết đoạn lịch sử này, ở trong nhật ký của đại đế Rosel có ghi lại. Ngài cửa nói, kết cục là ma nữ Nguyên Sơ bị thương nặng, mãi đến gần đây mới có dấu hiệu hàn lâm một lần nữa. Còn tử thần thì vẫn lạc luôn, tạo nên biển cuồng bạo, ngăn cách lục địa Bắc và lục địa Nam. Giáo phái ma nữ và thế lực của tử thần từng hợp tác trước kia, bảo sao ma nữ cấp bán thần này biết thầy Aric. Cô ta là một quái vật đã sống ít nhất hơn 1.400 năm rồi ấy chứ. Cơ liên nghĩ đầy nhạo báng trong đầu. Theo sau đó, hắn chợt nghi hoặc một lần nữa. Hắn vốn cho rằng thầy Aric bị huyết hoàng đế. Alistair Tudor nhìn thoáng qua trong cuộc chiến tứ hoàng, bị thương nặng, nên mới liên tục mất đi ký ức, không ngừng quên hết quá khứ. Nhưng theo lời ma nữ cấp bán thần này, Aric không chỉ thuận lợi vượt qua cuộc chiến tứ hoàng mà còn tham dự vào tai nạn nhợt nhạt của nhiều năm về sau. Dường như giữa khoảng thời gian ấy cũng chẳng xuất hiện vấn đề gì. Aric nhắm hai mắt lại như đang cố vắt kiệt trí nhớ. Vài giây sau, ông do dự hỏi. Katarina Pele. Ngươi đã là ma nữ. Bất lão rồi. Ta rất lấy làm vui mừng vì vẫn được ngươi nhớ kỹ. Ở thời điểm đó, so với ngươi, ta chỉ là một kẻ yếu. Một bóng người phát họa ra bên cạnh trung tướng bệnh tật Tracy. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng đơn giản và thanh khiết, hai bên tà áo xẻ rất cao, lộ ra đôi chân trắng nõn như tuyết, miệng màng như thiếu nữ, không chút tì vết. Người phụ nữ này sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh biển, trông vô cùng tao nhã và tuyệt đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ khó nói nên lời. Cô ta nhìn Aric Eger, khóe miệng nhếch lên nhấn một vệt cười nhạt. Hơn 1.000 năm đã trôi qua, chúng ta vẫn còn sống và gặp lại nhau, quả là một chuyện đáng để ăn mừng. Ngài! Quan chấp chính tử vong của đế quốc Ba La Mã. Thầy Aric là quan chấp chính tử vong của đế quốc Ba Lam. Đây chính là tên ma dược về sau của con đường tử thần sao? Vị ma nữ bất lão Katarina Pele này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, vừa đoan trang thanh khiết vừa trưởng thành quyến rũ. Khoan đã, sao mình lại nghĩ đến mấy thứ này? Năng lực mê hoặc của Hoang Du mà cô ta sở hữu đã đạt tới trình độ này rồi sao? Kelin vội vàng dời tầm mắt đi, suýt thì phải dùng đến suy tưởng để bình phục cảm xúc. Không đợi Arit mở miệng, Katarina Pele lại dùng chất giọng tuyệt mỹ như tiếng ca, lên tiếng. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi lại liên tục đánh mất ký ức như vậy? Ta nhớ rằng chỉ trong giai đoạn kẻ bất tử của con đường này, các ngươi mới bị thế. Cứ cách 60 năm lại chết một lần, hồi sinh một lần, xong quên sạch quá khứ. Nhưng ngươi đã thăng cấp, đã sớm thoát khỏi loại nguyền rủa này rồi mà. Ngươi đã gặp phải chuyện gì trong hồi cuối tai nạn nhợt nhạt thế? Ha ha, lúc ấy bảy thần phân liệt, xem nhau như địch. Chúng ta đều tưởng rằng Nguyên Sơ và Tử Thần sẽ thành công. Ai ngờ, mặt trời tự cao nhất lại cúi đầu, bạo quân ngạo mạn nhất cũng cúi đầu, các thần nhanh chóng liên hợp với nhau. Nếu không phải trùng vào đúng lúc thăng cấp, hẳn ta đã chết trong hồi cuối của trận thần chiến kia rồi. Ta nghĩ, chắc ngươi cũng bị thương tổn gì đó nên mới biến thành cái tình trạng hiện giờ. Đối với ngươi mà nói, bản thân chuyện tử thần vẫn lạc chính là tổn thương lớn nhất. Ajit trầm mặt, lộ ra một biểu cảm đau đớn không quá rõ ràng trên khuôn mặt. Ta không thể nhớ được. Đến tận giờ phút này, Kelin mới phát hiện ra ma nữ bất lão. Katarina Pele hơi quen mắt, cảm tưởng như cô ta chính là người phụ nữ áo trắng đã dẫn dắt phu nhân Sarong bước lên con đường trở thành ma nữ. Đột nhiên, ánh nhìn của Katarina đảo qua Kelin, cô ta mỉm cười với Arik. Vậy các ngươi sẽ không quên mục đích hôm nay đến đây chơi chứ? Ta rất hiếu kỳ, tại sao hắn lại muốn ám sát Tracy, chẳng lẽ vì chính nghĩa? Ánh mắt của ma nữ bất lão kia khi chuyển qua ngập tràn nét đa tình ẩn ý và ngọt ngào hoạt bát. Tựa như người đưa mắt tới chính là một thiếu nữ xuân xanh mơn mởn còn vị thành niên. Mà ngũ quan và khí chất của cô ta lại tôn cảm giác này lên một cách thần kỳ, khiến cho cô ta hoàn toàn chẳng giống một phụ nữ trưởng thành đang cố đóng vai thiếu nữ trẻ tuổi chút nào. Lúc này đây, Kelin thấy Katarina Pele như là một thiếu nữ 16, 17 tuổi. Cô ta đã có thể phô bày toàn bộ vẻ quyến rũ trong từng giai đoạn của một người phụ nữ ra, lại còn kết hợp với trạng thái da, ngũ quan và khí chất nữa. Không hổ là bất lão. Kelin đã thử dùng suy tưởng để cưỡng lại sự hấp dẫn khó miêu tả thành lời kia. Hắn chủ động nhìn về phía trung tướng bệnh tật Tracy. Ngươi có biết thương gia tài phiệt tên Jimmy Necker không? Tracy hé miệng ra, lại khép vào, vẻ mặt hơi ngây ngốc và uất ức. Đó là ai? Chắc ngươi không biết ông ta. Ông ta từng giữ một phần văn hiến cổ xưa liên quan tới tử thần, ông ta chết dưới tay trung tướng gió lốc, Kylangos. Kelin nói bằng gương mặt của trung tướng gió lốc, Kylangos. Con ngươi xanh thẳm của Tracy híp lại, cô ả thoạt mù mờ, rồi phẫn nộ. Ngươi đến vì chỗ văn hiến ấy ư? Quả nhiên là nằm trong tay ngươi. Kelin phán đoán dựa trên tông giọng của đối phương. Hắn lạnh lùng đáp. Phải. Tracy hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng. Helen đâu rồi? Ngươi đã làm gì em ấy? Ta biết Helen còn sống, nếu em ấy xảy ra vấn đề, trực giác linh tính sẽ mách bảo ta. Kelin không thử mập mờ nước đôi, thẳng thừng đáp. Cô ta đã quay trở về Intis, cô ta sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tracy sầm mặt xuống, trong đôi mắt ấp ủ một cơn bão lốc, khí thế của một tướng quân hải tặc hoàn toàn lộ ra. Song khi bị Arik tùy ý liếc qua một cái, cô ả lập tức bình tĩnh lại. Khóe miệng cô ả hơi cong lên. Chỗ văn hiến đào được bên trong lăng tẩm của Hoàng thất đế quốc Ba Lam đúng là đã rơi vào tay ta. Nhưng ta chẳng hứng thú gì với chúng hết, chỉ tùy tiện lật qua hai trang xong là nộp luôn cho giáo phái. Ha ha, kể cả trước đó ngươi có ám sát ta thành công thì cũng chẳng cách nào lấy được chúng. Ta vốn chưa từng đọc, dù có thông linh cũng chẳng thuật lại được. Tiếc quá nhỉ. Ta không nỡ từ bỏ mạng sống của mình, bằng không lúc ấy hẳn có thể nhìn thấy bộ dạng thất vọng của ngươi rồi. Chắc là sẽ đặc sắc lắm đây. Kelin ung dung đáp lại. Không, ta sẽ chẳng thất vọng đâu. Ta có thể thu được linh hồn và đặc tính của một ma nữ. Thống khổ, chăn thả ngươi, sai khiến ngươi. Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay trái đeo đói khát ngọ ngoậy lên, hình dạng hiện tại của nó là một chiếc găng tay màu đen. Tracy nheo mắt. Ánh nhìn trở nên cực kỳ nguy hiểm, hệt như một con hổ vừa bị khiêu khích. Nếu không phải còn đang có hai danh sách cao bên cạnh, chắc cô ả đã ra tay. mà Cơ Linh vừa dứt lời, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Rõ ràng hiện giờ mình đâu có đóng vai Demon Sparrow, vì sao vẫn còn dùng phong cách nói chuyện theo nhân cách của hắn chứ? Cơ Linh sợ hãi kinh ngạc, hoài nghi có phải gần đây mình đã quá nhập tâm rồi không? Nhất định phải nhớ kỹ, mình chỉ có thể là chính mình. Không thể vì đóng vai lâu dài mà bị vai diễn ảnh hưởng ngược lại. Điều này sẽ dẫn tới lạc lối, sẽ ủ mầm mất khống chế. Hắn nhanh chóng kiểm điểm bản thân, ném tổng kết này vào quy tắc đóng vai người không mặt. Thấy hắn thoáng im lặng, Adit nhìn ma nữ bất lão. Katarina Pele, vẫn nói bằng tông giọng bình thường. Có thể gửi một bản sao của mớ văn hiến kia cho ta không? Đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Katarina nghiêng đầu nhìn Tracy một chút, con có yêu cầu gì không? Tracy nhìn chòng chọc vào Colin, nói bằng giọng trầm khàn. Nói cho ta tung tích của Helen. Colin ngừng suy nghĩ, nhìn vào cô ả, rồi lại quay sang nhìn ma nữ bất lão thanh khiết Katarina. Đương nhiên hắn đã có quyết định trong lòng, song vẫn không khỏi hơi thấp thỏm. Hắn nghiêng đầu quan sát thầy Adit một chút, phát hiện ra ông vẫn treo một nụ cười dịu dàng ấm áp, không hề thúc giục, cũng chẳng ép buộc. Colin thu hồi tầm mắt, đáp ngắn gọn. Ta từ chối. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 107, gà châm ngòi. Trong tích tắc, Colin còn tưởng trung tướng bệnh tật Tracy sẽ trực tiếp ra tay, bởi gương mặt cô ả đang đỏ rực lên vì giận dữ, con ngươi xanh thẳm trở nên u ám hơn hẳn, như thể mặt biển trước cơn giông bão. Nhưng cuối cùng Tracy vẫn không hành động nông nổi. Cô ả chỉ nghiêng đầu nhìn Katarina Pele, chờ ma nữ bất lão. Này quyết định. Cô ả rất rõ, dù danh sách 5 chỉ kém danh sách 4 một cấp độ, nhưng bản chất khác biệt hoàn toàn. Đây không phải chuyện có thể dựa vào chiến thuật và kỹ thuật để bù đắp được nữa. Một khi đã bước chân vào lĩnh vực bán thần, thì chính là sinh vật có thần tính, là sinh vật thần thoại. Hơn nữa, rõ ràng hai vị đang có mặt lúc này đâu chỉ danh sách 4. Đặt mình trước mặt họ, Tracy cảm thấy mình chỉ là một kẻ danh sách thấp. Ma nữ bất lão. Katarina Pele không nổi nóng, chỉ ngó về phía Colin đang mang khuôn mặt trung tướng gió lốc, Kilangos, đảo mắt qua khẽ cười. Quả là một thanh niên thú vị. Nếu không phải ngài. Quan chấp chính tử vong đang ở đây, hẳn ta sẽ chẳng lộ ra vẻ đau đớn trong tâm can mà sẽ tạo ra một cuộc gặp mặt bất ngờ, đàm thoại một câu chuyện tình yêu thuần túy với ngươi đấy. Không, ngươi không muốn đâu. Điều này nghe dễ sợ lắm. Colin không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ đành tiếp tục tập trung vào trung tướng bệnh tật Tracy. Thấy Aris Eger không phản ứng gì, Katarina thu hồi tầm mắt, lại dùng giọng nói thánh thót như tiếng hát kia nói với Tracy. Hãy chịu đựng cơn thống khổ và giày vò đi, hẳn đây sẽ là một chuyện tốt đối với con. Cô ta chợt nhìn về phía Aris với vẻ đoan chính thanh sạch. Ta nhớ là trong chỗ văn hiến kia có ghi chép lại sự kiện hoàng thất Ba Lam đã cố thử mọi cách để hồi sinh tử thần. Đáng tiếc làm sao, hình như họ thất bại thê thảm. Cuối cùng, có vẻ họ đang cân nhắc tới việc tạo ra một tử thần nhân tạo. Ngươi còn cảm thấy hứng thú không? Tử thần nhân tạo. Sao tử thần có thể nhân tạo được? Trừ tính độc nhất và đặc tính phi phàm ra, làm gì còn cách nào nữa chứ, cứ như rau cải ngoài chợ không bằng. Cả đế quốc Ba Lam của quá khứ và linh giáo đoàn hiện tại đều điên hết rồi chắc. Colin thầm lầu bầu, không xen vào cuộc đối thoại giữa hai bán thần. Aris trầm ngâm 2 giây, hỏi lại. Ta cần trả giá bằng thứ gì? Katarina cười như một thiếu nữ. Không, không cần đâu. Ta nghĩ kỹ rồi, giúp đỡ ngươi khôi phục ký ức, tìm lại quá khứ để trở về làm vị. Quan chấp chính tử vong kia một lần nữa, sẽ là một chuyện thú vị lắm đây. Nó có thể mang tới nhiều thay đổi và niềm vui cho thế giới này. Mấy lời này nghe cứ như của một cô gái tuổi tin nổi loạn vậy, bất lão. Không chỉ bất lão về cơ thể, mà còn về tâm trí luôn sao? Colin cảm thấy không tài nào nắm chắc được mạch suy nghĩ của đối phương. Có lẽ phải danh sách 6, danh sách 5 hoặc danh sách 4 của con đường khán giả mới nhận biết được. Hắn vô thức suy đoán. Aris khẽ gật đầu, duỗi tay phải ra, giấy và bút máy trong phòng tự động bay tới, như thể đang có linh vô hình phục vụ cho ông. Sau khi viết xong, ông ném tờ giấy qua. Ngươi có thể triệu hồi người đưa tin của ta. Hóa ra chỉ có một chiếc còi đồng kia thôi. có thể duy trì hiệu quả suốt hơn 1.000 năm qua, chắc chắn còi đồng kia cũng chẳng phải vật phẩm đơn giản. Kerlin vốn định thò tay vào túi để chạm còi đồng Arik theo bản năng, nhưng cố kìm nén lại. Ma nữ bất lão. Katarina Pele nhận tờ giấy, mím môi cười. Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp nói cho ta biết minh giới ở đâu cơ. Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh mang theo nét dịu dàng khó nói thành lời, khẽ cười. Ta vẫn nhớ rõ ngài. Quan chấp chính tử vong của trước kia là một người đàn ông hùng mạnh tới mức nào, lạnh lùng đến nhường nào. Ta bị ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Ta rất hiếu kỳ, tại sao bây giờ tâm tính ngươi lại trở nên mềm mại như vậy? Ajit che nắm tay trước miệng, lắc đầu cười khổ. Ta bất tử chứ không bất lão. Khi một người đã già nua, nhất định sẽ trở nên chín chắn điềm đạm. Không. Ánh mắt Katarina trở nên sâu thẳm, cô ta không hề che giấu. Ta rất mong chờ tới ngày ngươi đã khôi phục toàn bộ ký ức, ta muốn nhìn thấy ngươi của thời điểm đó sẽ đánh giá bản thân mình hiện giờ như thế nào. Nói đến đây, khóe miệng cô ta hơi vểnh lên, đôi mắt chớp chớp nhìn Kerlin. Có lẽ chúng ta đang giải phóng một tồn tại còn tà ác và đáng sợ hơn cả ác ma đấy. Đây là đang châm ngòi hả? Kerlin nhủ thầm, nhưng hắn vẫn không khỏi hồi tưởng về tai nạn nhợt nhạt được ghi chép trong rất nhiều sử sách và điển tịch của các đại giáo hội. Nó đã khiến vô số sinh mạng bị diệt vong, biến lục địa Bắc thành một địa ngục sống. Mà kẻ chủ đạo trong tràng tai họa này chính là tử thần và ma nữ Nguyên Sơ, cùng với những tên ủng hộ tử thần ở lục địa Nam và giáo phái ma nữ. Trong toàn bộ những việc này, thầy Arik, được biết tới là quan chấp chính tử vong, đương nhiên đóng một vai trò tương đối quan trọng. Arik trầm ngâm một hồi, bắt lấy bả vai Kerlin, mang hắn vào linh giới rồi đi xuyên qua. Trong căn phòng thuyền trưởng của tàu cái chết đen lập tức chỉ còn lại ma nữ bất lão. Katarina Pele và trung tướng bệnh tật Tracy. Kẻ sau nhìn chỗ hai người kia vừa biến mất, bình tĩnh một lúc mới bắt đầu nghiến răng ken két. Ta sẽ không quên chuyện này đâu. Katarina khôi phục tư thái thánh thiện, mỉm cười lên tiếng. Đau đớn hơn nữa đi, càng cảm thấy đau đớn, con sẽ càng nhận thấy mình nhỏ yếu tới mức nào. Khi đau đớn lên đến đỉnh điểm, loại dục vọng tự thay đổi bản thân kia mới đủ mãnh liệt, mới giúp con chịu đựng được ma dược, lấy được thần tính trong nghi thức, trở thành bán thần. Nghe tới đây, trung tướng bệnh tật Tracy bất chợt nghĩ đến điều gì đó. Biểu cảm đông cứng, cô ả bật thốt. Helen có thể chạy trốn khỏi tàu cái chết đen là vì... Katarina cười thanh cao. Con là đứa con non nớt nhất của ta, lại có khả năng trở thành bán thần nhất. Là mẹ của con, đương nhiên ta phải giúp đỡ con rồi. Cơ mặt Tracy giật giật, vẻ mặt cô ả méo mó. Đúng rồi nhỉ, con có một mẹ là người, và một người má nữa. Sao người không nói cho con biết sự thật ngay từ đầu? Người nắm giữ những danh sách trung và thấp của mấy con đường khác cơ mà. Katarina xoay người qua, chiếc áo choàng trắng đung đưa, cô ta nói bằng tông giọng hư ảo. Chúng ta đều muốn tới gần Nguyên Sơ. Chúng ta đều là con của thần. Khi cô ta nói, một ngọn lửa đen kịch lặng lẽ bốc cháy mãnh liệt trên chiếc thuyền buồm khổng lồ dài mấy chục mét. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách, lẳng lặng thiêu đốt mà không làm hại đến đám hải tặc trên tàu cái chết đen, tựa như dọn dẹp sạch sẽ đám tro bụi tích tụ trên thuyền. Những khối sắc màu nhanh chóng rút đi, bóng hình trong suốt khó mà mô tả nhanh chóng rời xa. Linh tính Kerlin chợt khuấy động, hắn cảm thấy mọi đồ vật mình bỏ lại trên tàu cái chết đen đều đã biến mất. Không hổ là ma nữ bất lão. Kerlin thở dài một tiếng, vừa định nói gì thì chợt cảm thấy rơi thẳng xuống. Hắn nhanh chóng rời khỏi linh giới với Arik. Họ xuất hiện trong một hang động giữa núi, men theo dòng sông trải rộng ra. Có đồng ruộng tươi tốt, có một trang viên và một thị trấn nhỏ được xây dựng theo kiến trúc loen. Kerlin quan sát bốn phía, nhận ra mình đang đứng trước một nghĩa trang âm u đã bị bỏ hoang từ lâu. Thầy Arik. Kerlin bối rối thốt lên. Ajit bước tới một phần mộ với tấm bia đá đã nứt vỡ, bị cỏ dại che kín. Ông trầm giọng xuống. Sau khi gặp Katarina Pele, thầy đã nhớ lại một ít chuyện. Thầy từng kể với em rồi nhỉ, trong một giấc mơ nào đó của thầy, trong một cuộc đời nào đó của thầy, thầy có một đứa con gái. Con bé có mái tóc đen mềm mại, thích ngồi trên chiếc xích đu mà thầy làm cho, đòi thầy bánh kẹo. Vừa nãy đi xuyên qua linh giới, thầy bỗng cảm ứng được tiếng kêu gọi từ máu mủ của mình. Kerlin cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của ông, nghiêm trang hỏi. Vậy đây là... Ajit gật đầu, ngồi xổm xuống, vuốt ve nửa khối bia mộ kia. Khuôn mặt màu cổ đồng ánh lên vẻ dịu dàng, thương cảm và mê mang. Đây là mộ của con bé. Nếu thầy nhớ chính xác, con bé mất đã được 926 năm. 926 năm. Kalin vốn muốn nói gì đó, nhưng bị khoảng thời gian dài dằng dặc ấy ngăn lại. Nếu không phải do các đại giáo hội ép buộc người chết phải được an táng ở nghĩa trang, phải được trông coi nhất định, cùng với việc từ đầu kỷ thứ năm đến nay cũng không xảy ra chiến tranh toàn diện, thì đã chẳng thể nào tìm ra phần mộ và bia mộ này. Một đời người cũng chỉ sống được mấy chục năm, mà đây là 926 năm. Nghĩa trang bỏ hoang tĩnh lặng một lúc thật lâu, Ajit mới lần nữa đứng dậy, bắt lấy bả vai Kalin. Thầy đưa em về trước. Sau vài phút đi xuyên qua linh giới, Kalin lại nhìn thấy chiếc ga giường trắng toát và sàn nhà màu nâu vàng. Ajit ấn chặt mũ chóp của mình, thì thầm. Thầy sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn em tiếp tục chuyến thám hiểm của em. Kalin khẽ gật đầu, đang định nói gì đó, bỗng trông thấy thầy Ajit nhếch khóe miệng lên, mỉm cười. Có phải vừa nãy em lo lắng sau khi lấy lại toàn bộ ký ức, thầy sẽ biến thành kẻ tà ác như ma nữ kia nói không? Không đợi Kalin trả lời, Ajit thở dài. Thầy cũng rất lo lắng. Nhưng, thầy càng muốn tìm lại chính mình hơn. Ông nói xong, hư không chung quanh bỗng dập dờn như gợn sóng, cả bóng dáng ông cũng biến mất trong căn phòng yên tĩnh. Kalin đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi lâu. Hắn lắc đầu, thầm trấn an bản thân, cười nói. Có khi đến lúc ấy, mình đã trở thành cường giả cấp độ thiên sứ, đã có thể thành lập một bệnh viện điều trị chứng nhân cách chống đối xã hội, còn tiểu thư chính nghĩa thì làm bác sĩ trưởng khoa rồi. Thu hồi suy nghĩ, Kalin ngồi xuống, bắt đầu kiểm điểm lần hành động này theo thói quen. Mình vốn tưởng có thể chăn thả. Một ma nữ thống khổ, cũng lấy được văn hiến về tử thần và thêm manh mối trong quá trình phá vụ án nhân khẩu mất tích. Ai ngờ phát triển và kết quả lại nằm ngoài mong đợi, chỉ có thể hoàn thành mục tiêu sơ bộ nhất. Hay, mình không có khả năng giật dây thầy Ajit ra tay, dù sao thầy ấy cũng chưa hoàn toàn khôi phục, mà đứng phía đối diện lại là một ma nữ bất lão. Vẫn phải tự tăng cường bản thân lên thôi. Dựa vào người vẫn chẳng bằng dựa vào mình. Ha ha, cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là hầu như mình luôn chỉ dựa vào bản thân mà. Vụ án nhân khẩu mất tích này có thể chuyển hướng tới tay người mua, chính là thuyền trưởng điên Kono Victor kia. Kalin thay đổi tư thế ngồi, gật đầu với bản thân, lẩm nhẩm trong lòng. Thu hoạch lớn nhất của lần này chính là sơ bộ thành lập được quy tắc đóng vai người không mặt. Vừa nhập tâm vừa tách bạch, cũng chiến thắng chướng ngại tâm lý, cảnh giác trước vấn đề quá chìm đắm vào vai diễn. Cứ thế, chỉ dựa vào cách đóng vai chân thực đơn giản và thông thường, chắc phải mất 1 hay 2 năm mới tiêu hóa được ma dược. Nhưng đối với mình, chỉ cần 4 đến 6 tháng tháng là hoàn toàn hấp thu hết. Xem xét xong, Kalin chuẩn bị đi ngủ, chờ tới rạng sáng sẽ lấy máy thu phát vô tuyến từ phía trên xương xám xuống để thiết lập liên hệ với gương ma Aro. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải xem bói mức độ nguy hiểm ở phía trên xương xám trước. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 108, giới hạn cuối cùng của Aro. Sáng sớm, phía trên sương xám. Kalin cụ thể hóa giấy bút, cân nhắc viết một câu bói. Sử dụng máy thu phát vô tuyến có nguy hiểm. Cẩn thận kiểm tra lại 2 lần, hắn mới gỡ con lắc đeo trên cổ tay trái xuống, bắt đầu bói toán. Trong quá trình này, hắn vừa nâng cao cảnh giác, vừa hơi sợ hãi, hệt như đứa trẻ con vừa bịt lỗ tai vừa đốt pháo. Nếu kết quả thực sự liên quan tới chúa sáng thế chân thực hoặc ma nữ nguyên sơ, trong lúc xem bói hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Đổi lại là người khác, chắc chỉ là thay cách khi rơi vào một trong 2 trường hợp, mất khống chế hoặc tử vong. Song Kalin lại có màn sương xám ngăn cách nên sẽ không thê thảm tới vậy. Mọi điều xảy ra phía trên sương xám rõ ràng đều tốt hơn nhiều so với tìm đường chết ở thế giới hiện thực. Điều hắn lo lắng là cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn sẽ bị các tà thần khóa chặt vị trí, tự thân đến thăm mình. Hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái suy tưởng, mặc niệm câu bói toán. Sau 7 lần liên tiếp, hắn không cần mở to mắt cũng biết được kết quả. Vì hắn vẫn còn đang ngồi yên ổn tại chỗ, không chịu đựng cơn đau khốn cùng nào. Đến khi nhìn về phía chiếc mặt dây chuyền bằng đá topa, hắn mới phát hiện ra nó đang xoay ngược chiều kim đồng hồ. Phù! Kalin khẽ thở phào, lập tức trở về thế giới hiện thực, bận rộn chuẩn bị nghi thức. Lấy máy thu phát vô tuyến từ mảnh không gian thần bí phía trên sương xám xuống. Chờ khoảng nửa giờ, cuối cùng hắn cũng nghe thấy âm thanh tạch tạch tạch của máy thu phát vô tuyến. Theo đó là một tờ giấy trắng hư ảo được phun ra, phía trên in hàng chữ bằng ngôn ngữ Loen. Tôi đây à? Chủ nhân vĩ đại, là ngài đó sao? Sao mình cứ có cảm tưởng nó đang nhìn ngó giáo giác thế nhờ? Kaelin bỗng nhớ tới một cái mem ở đời trước, chính là hình con lạc đà alpaca tỏ vẻ dễ thương đang ngóng cổ ra trước thăm dò. Hắn tiến lên hai bước, thận trọng ư. Một tiếng. Lạch cạch, lập tức càng nhiều giấy trắng huyền ảo phun thêm. Người hầu trung thành và khiêm tốn của ngài, Aro nguyện cống hiến hết sức lực vì ngài. Kaelin cố đè cảm giác mất tự nhiên xuống đáy lòng, mở miệng hỏi. Aro, ngươi hãy cho ta biết, roi kim của học phái sinh mệnh đang ở đâu? Căn cứ vào miêu tả của dược sĩ béo, hắn biết tổ chức bọn họ được phát triển dựa trên hình thức truyền thừa qua thầy trò, cũng suy đoán họ nắm giữ hai con đường phi phàm quái vật và dược sư. Điều này ăn khớp với đặc điểm của học phái sinh mệnh. Cùng lúc, Kaelin dùng phương thức dựa vào người không bằng dựa vào mình. Để chuẩn bị sẵn ảnh chụp của roi kim. Âm thanh tạch tạch lại tăng lên một chút, gương ma rô dùng máy thu phát vô tuyến vẽ ra một bức tranh chân dung. Chính là roi kim đeo kính mắt và sở hữu mái tóc chảy ngược về sau gọn gàng. Là người này à? Một dòng chữ tiếng Loen theo sát phía sau. Kaelin gật nhẹ. Ừ. Gương ma Aro khiến tiếng lạch tạch của máy thu phát vô tuyến trở nên nhẹ hơn hẳn. Chủ nhân vĩ đại, người mà ngài muốn tìm đang bị giam trong dinh thống đốc ở thành Khảng Khái à? Bị giam trong dinh thống đốc? Kaelin nhíu mày. Không sổ sàng hỏi thêm mà nói bằng giọng cực kỳ tự tin, vô cùng thản nhiên. Tốt, dựa theo nguyên tắc của ngươi, đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Tạch tạch tạch, Aro dùng máy thu phát vô tuyến vẽ ra một hình mặt cười đơn giản và một hàng chữ. Tôi đã hỏi, ngài cũng đã trả lời rồi à? Lúc nào? Kaelin thoạt sững sờ, chợt nhìn nội dung trang giấy trắng kỳ ảo kia, thấy một dòng, là người này à? Vậy cũng được á. Thế cũng tính á. Giờ khắc này, Kaelin đã triệt để thấu suốt, rốt cuộc gương ma Aro này đã linh hoạt thế nào đối với quy tắc của nó. Đối mặt với người bình thường, nó muốn nghiêm ngặt bao nhiêu thì nghiêm ngặt bấy nhiêu, muốn ác liệt đến đâu thì ác liệt đến đấy, thậm chí còn đòi nhất định phải có người vây xem. Vậy mà giờ trước mặt Kaelin, nó chỉ tùy tiện ứng phó qua loa một chút, trắng trợn lách luật. Tên này học đâu ra cái tính đó vậy? Kaelin suy tư 2 giây. Chuyển hỏi một câu khác. Aro, ngươi có biết quyển sách Rosel Du Ký không? Aro im lặng 2 giây, chợt khiến máy thu phát vô tuyến lại phát ra âm thanh lạch tạch cứng nhắc, phun thật nhiều giấy trắng mờ ảo. Chủ nhân vĩ đại, câu hỏi này của ngài thật quá chiếu cố tôi rồi. Tôi chỉ cần trả lời bằng từ biết là giải quyết xong câu hỏi. Để tôi giúp ngài sửa lại một chút, đổi thành ngươi hãy nói cho ta những gì mình biết về Rosel Du Ký. Nó là một cuốn sách vô cùng thần kỳ, rất nhiều chủ nhân đời trước của nó bị mất tích. Tôi không thể nói lên được người sáng tạo ra nó là ai, nhưng có thể xác định rằng nó xuất hiện sớm nhất giữa tộc Cự Long, sau khi thành kỳ tích Livesit biến mất. Xuất hiện sau khi thành kỳ tích Livesit, thành phố mà rồng không tưởng An Keo cụ thể hóa ra, biến mất. Có thể chào hàng cho tiểu thư chính nghĩa xem cô ấy có hứng thú không? Nếu cô nàng này thật sự muốn mua, thì làm người trung gian. Mình có thể nghiên cứu nó phía trên xương xám một chút. Nếu nghiên cứu xảy ra vấn đề gì, cuốn sách hoàn toàn hư hại, thì cứ việc nói với cô ấy người bán đổi ý, rồi trả lại tiền. Nghĩ theo hướng này, làm sân nhà đúng là tương lai sáng ngời mà. Suy nghĩ Kaelin chạy như bay, hắn nói với máy thu phát vô tuyến. Tới phiên ngươi. Ngược lại ta còn muốn xem ngươi có thể hỏi ta những câu kỳ quái nào đấy. Kaelin lẳng lặng nghĩ. Gương ma Aro không ngừng lại, lộc cộc gõ ra hàng chữ tiếng Loen. Chủ nhân vĩ đại, tôi đã hỏi, ngài cũng đã trả lời rồi à? Khi nào cơ? Kaelin lại buồn cười, bối rối nhìn tờ giấy trắng kỳ ảo trước đó, cuối cùng cũng thấy cái gọi là câu hỏi ở ngay trang đầu, chủ nhân vĩ đại, là ngài đó sao? Không thể không nói, chiếc gương ma tên Aro liên tục muốn lấy lòng mình này quá ư là mất tiết tháo rồi. Cơ mà! Loại phương thức có hỏi có đáp này của nó thực sự vô cùng ăn khớp với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Lại còn rất giống thuật toán. Và trong ngôn ngữ lập trình mà mình tự học trước kia nữa chứ. Kaelin hắn giọng, tiếp tục đặt câu hỏi. Tại sao Roy Kim lại bị giam trong dinh thống đốc? Máy thu phát vô tuyến phát lạch cạch phát ra giấy trắng hư ảo. Từ khi rắn thủy ngân kia của học phái sinh mệnh mất tích, nội bộ họ xuất hiện phân liệt, cũng đụng độ khá nhiều nguy hiểm, thậm chí có thành viên còn chết dưới tay học phái Hoa Hồng. Học phái sinh mệnh phát triển dựa trên hình thức truyền thừa bí ẩn giữa thầy trò, nhưng vẫn tồn tại một hội đồng trưởng lão trong cao tầng, chuyên giảng hòa mâu thuẫn và tranh chấp giữa các phe phái. Đến kỷ thứ 5, hội đồng trưởng lão đổi thành một cái tên theo mốt hơn, gọi là hội đồng vận mệnh, có tổng cộng 7 nghị viên. Rắn thủy ngân kia chính là nghị trưởng. Thầy của Roy King chính là một nghị viên vận mệnh, cũng gặp vấn đề sau khi rắn thủy ngân mất tích. Mà trước đó, ông ta đã giao một vật phong ấn trọng yếu nào đó của học phái sinh mệnh cho Roy King. Đây chính là nguyên nhân Roy King bị quân đội bí mật bắt giữ. Rắn thủy ngân mất tích. Klein lập tức liên tưởng tới Wiosetin đang ẩn thân tại Bắc Lung, cũng như một rắn thủy ngân khác đang truy đuổi vị đó mà chưa từng lộ mặt, được nghi là thiên sứ vận mệnh Aurobo. Rắn thủy ngân của học phái sinh mệnh chắc chắn không phải kẻ đang tìm kiếm Wiosetin, vì kẻ đó có vô số cơ hội để liên lạc với tổ chức, chẳng đến mức phải biến thành trạng thái mất tích. Có lẽ là Wiosetin, hoặc vị thứ ba. Chẳng thể nào đoán ra được. Klein khẽ gật đầu, nói. Hỏi đi. Lần này ta đã chắc chắn chẳng còn câu hỏi nào trước đó nữa rồi, ha, xem ngươi định hỏi cái gì nào. Phải nói rằng, con người ai cũng có chút máu khổ dâm. Người khác đều sợ hãi câu hỏi của Aro, nhưng nó lại giúp mình trừ đi hẳn hai câu hỏi. Giờ mình thực sự muốn nó chính thức hỏi một câu rồi đây. Klein khá hào hứng chờ đợi. Tạch tạch tạch, âm thanh của máy thu phát vô tuyến chợt nghiêm trang hẳn lên, từng trang giấy trắng mờ ảo phun ra dần khó khăn hơn. Hỡi chủ nhân vĩ đại, tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành một tôi tớ trung thành và khiêm tốn tốt hơn của ngài? Ta đã đánh giá quá thấp giới hạn cuối cùng của ngươi rồi. Klein cố nén biểu cảm dở khóc dở cười, nhỏ giọng đáp. Cứ duy trì như hiện tại là được. Vâng ạ. Âm thanh lộc cộc lại trở về nhẹ nhàng, không khí sắp tiêu tán, tôi tớ trung thành và khiêm tốn của ngài, Aro mong đợi cống hiến hết sức lực vì ngài. Cuối cùng, Aro vẽ thêm một hình bàn tay đang vẫy vẫy. Đúng là đa tài đa nghệ ghê luôn. Cũng phải, một chiếc gương ma hiểu biết nhiều thứ đương nhiên có thể làm được điều đó rồi. Klein nhìn máy thu phát vô tuyến trở về vẻ im ắng. Hắn thông dong bước vài bước, ngồi xuống mép giường, suy nghĩ chuyện Roy King. Hắn hoàn toàn không có ý định đột nhập vào dinh thống đốc Bayam để cứu Roy King ra khỏi nơi quân đội trông coi nghiêm mật. Vì hắn vốn chẳng quen biết đối phương, thậm chí chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ có đúng một mối liên kết là dược sư béo. Chắc chắn căn cứ dưới lòng đất của giáo hội Bảo Táp còn giam giữ rất nhiều người phi phàm, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ? Klein cười lắc đầu. Tin tức Aro vừa để lộ khiến hắn nhận ra một chuyện, đó chính là món vật phẩm thần kỳ có thể khiến thượng tướng đẫm máu Seno trở nên vô cùng may mắn hẳn đến từ học phái sinh mệnh, sau lưng vị tướng quân hải tặc này khả năng cao là học phái Hoa Hồng. Thừa dịp rắn thủy ngân đang mất tích, bọn chúng đã sát hại nhiều thành viên của học phái sinh mệnh. Điều này cũng nhắc nhở mình, trước khi đối phó với tướng quân hải tặc, càng cần phải thận trọng hơn. Trung tướng bệnh tật Tracy hở tí là tìm tới ma nữ bất lão. Katarina Pele. Những tướng quân hải tặc khác cũng sẽ có người chống lưng cho, vì họ thường đại diện cho một thế lực, một tổ chức. Sau lưng thượng tướng đẫm máu là học phái Hoa Hồng, sau lưng thượng tướng ánh sao là hội khổ tu Moser và hội Taro chúng ta, sau lưng thượng tướng địa ngục khả năng cao là linh giáo đoàn và ngũ hải vương, sau lưng trung tướng núi băng ẩn giấu giáo hội thần tri thức và trí tuệ. Tạm thời không biết gì về trung tướng biển sâu và trung tướng hoàng hôn. Nhưng có thể xưng bá trên biển nhiều năm như vậy, nhất định không phải chỉ dựa vào bản thân thôi đâu. Giờ ngẫm lại, trước kia thế lực nào đã chống lưng cho trung tướng gió lốc Kilangos vậy nhỉ? Phe đưa đói khát ngọ ngoại cho gã, hay tổ chức không thể nói tên ra đã sai khiến gã ám sát công tước Neganki? Sau này mà muốn đi săn tướng quân hải tặc, phải thật kín tiếng mới được. Hơn nữa chỉ được thử đúng một lần, thất bại là lập tức tránh xa ngay. Giữa dòng suy nghĩ xoay chuyển, Klein chợt nhớ tới một sự kiện. Đó chính là hạt giấy mà rắn thủy ngân Wiosetin tự mình gấp vẫn còn đang nằm trong tay hắn. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 109, dùng đồ một cách hữu hiệu. Ký ức về chuyện hạt giấy vẫn còn mới nguyên trong tâm trí Kerlin. Trước kia, Bill Osettin đã sử dụng vật phẩm này để định vị linh thể sao của bác sĩ Aaron khi anh ta dạo chơi giữa linh giới trong giấc mộng, đồng thời rút thông tin vào trong anh ta, tạo gợi ý, hình thành nên một giấc mơ đặc biệt. Sau này Kerlin lại dùng hạt giấy mình gấp để thay cho hạt giấy của Bill Osettin, rồi cầm hàng thật đem lên phía trên sương xám để xem bói, nhưng không đạt được kết luận hữu hiệu nào. Cho đến khi vợ bác sĩ Aaron mang thai, hắn mới tính toán thời gian, căn cứ vào hiểu biết sơ bộ về tình huống giữa danh sách 0 và danh sách 1, suy đoán rằng Will Osettin đang nuốt đuôi khởi động lại, rằng đối phương đang tranh đấu kịch liệt với một rắn thủy ngân khác để giành vị trí danh sách 0. Mà cơn ác mộng tới cùng hạt giấy chỉ là hiệu ứng đi kèm, tác dụng chính của nó là giúp Will Osettin bí mật biến thành một thai nhi. Mà điều buồn cười nhất trong sự kiện này là, hạt giấy Kerlin gấp lại được đối xử như hàng nguyên bản của Will Osettin, mà kẻ gác đêm lại còn dùng một phiên bản nhái khác vụng về hơn nữa để đổi lại. Sau khi bị mình ném lên phía trên sương xám, hạt giấy của Will Osettin vẫn luôn ở chỗ cũ, suýt thì mình cũng quên rồi. Dùng nó xem bói chỉ nhận được gợi ý hết sức mơ hồ, nếu không có những tiến trình khác, rất khó mà suy đoán ra đứa bé trong bụng vợ bác sĩ Aaron chính là Will Osettin. Nhưng trái lại, Will Osettin có thể lợi dụng nó để định vị trong linh giới. Giống như Aro có thể dựa vào không khí của sương xám để kết nối với máy thu phát vô tuyến thông qua linh giới vậy. Ê, hình như trong chuyện này có chỗ khả thi đấy. Kerlin chợt ngồi thẳng lên, nảy ra một ý tưởng sáng tạo. Hắn muốn sử dụng con hạt giấy kia để giao tiếp với Will Osettin trong mơ. Điều này chẳng mang lại tác dụng gì cho mình của bây giờ, thậm chí còn có nguy hiểm tiềm tàng nhất định. Nhưng nếu Will Osettin chính là rắn thủy ngân kia của học phái sinh mệnh, thì hành động cung cấp tình báo tương ứng chắc chắn sẽ đổi được cảm tình. Với loại tồn tại cấp độ vua thiên sứ này, đầu tư trước là cần thiết. Chờ đến khi vị đó được sinh ra, không chừng còn hồi báo lại mình mấy chục lần ấy chứ. Dù sao thử một tí cũng chẳng chết được, nếu chết cũng có thể hồi sinh mà. Kerlin nghĩ trong lòng, nhưng thực tế lại rất cẩn thận. Hắn định lên phía trên sương xám xem bói mức độ nguy hiểm trước rồi mới quyết định thực hành sau. Trải qua một hồi bận rộn, hắn xác định mình có thể tiếp nhận mức độ nguy hiểm này, vậy là dùng nghi thức mang hạt giấy kia trở lại thế giới hiện thực. Có lẽ vì nguyên nhân đến từ danh sách một rắn thủy ngân. Dù có ở phía trên sương xám một thời gian dài, hạt giấy này cũng chẳng đặc biệt chỗ nào, vẫn bình thường như trước. Hy vọng không khí phía trên sương xám không trung hòa mất đặc thù của nó, không thì Will Osettin sẽ chẳng định vị được mất. Hừm. Danh sách trước của rắn thủy ngân. Là nhà tiên tri. Liệu chuyện mình sắp làm đây có nằm trong dự liệu của Will Osettin không nhỉ? Lý do vị này lựa chọn bác sĩ Aaron có phải vì anh ta là bạn mình, rồi thông qua đó thành lập liên hệ với mình không? Chắc mình không tự luyến quá rồi đấy chứ. Cơ mà, câu hỏi này rất đáng để nghi ngờ. Sau khi Will Osettin dùng hạt giấy để định vị bác sĩ Aaron, cứ trực tiếp đầu thai. Là được rồi. Sao còn phải khiến anh ta gặp ác mộng hằng đêm mãi như vậy chứ? Hơn nữa, cảnh mơ ấy còn nhấn mạnh vào sự tranh đấu giữa hai rắn thủy ngân. Đối với một người bình thường, họ vừa khó hiểu, lại vừa không có khả năng phát huy bất kỳ tác dụng nào trong chuyện này. Có khác gì liếc mắt đưa tình với người mù đâu. Will Osettin tạo ra giấc mơ để cho mình xem chăng? Kerlin nhíu mày, có vài suy đoán nhất định. Hắn kìm nén cơn nghi hoặc lại. Cầm chiếc bút máy cán tròn lên, bơm đầy mực, suy tính lại câu văn sắp viết lên hạt giấy để thu hút sự chú ý của rắn thủy ngân. Will Osettin này. Viết gì mới được nhỉ? Kerlin cân nhắc tới tình trạng của học phái sinh mệnh mà Aro đã mô tả, cảm thấy chỉ cần dùng một câu để bao quát lại mọi thứ, trong khi vẫn tràn đầy cảm xúc mới lạ và phong phú. Câu ấy chính là. Nhà ngài nổ rồi. Câu này thở tặc quá, trực tiếp quá, chẳng lịch sự gì cả. Hơn nữa, chưa chắc Will Osettin đã là nghị trưởng của học phái sinh mệnh. Kerlin cân nhắc một hồi, khẽ trải hạt giấy ra, mỗi mặt viết một chữ khác nhau, hợp thành một câu rất ngắn. Roykin bị bắt. Xong xuôi đâu đấy, Kerlin đặt bút máy cán tròn xuống, nhét hạt giấy vào trong ví của mình, hệt như bác sĩ Aaron từng làm trước đó. Ở biên giới hải phận Rostead, trên một hòn đảo khổng lồ chìm trong sương mù nằm chệch khỏi tuyến hàng hải chủ chốt. Giữa tiếng kêu thê lương vang vọng, một con chim màu xanh biển nhanh như cái bóng rơi từ trên trời xuống, đập thẳng xuống mặt đất, khiến đất đá và máu văng tung tóe. Angel Wilson không chủ quan, vẫn đứng đằng xa giơ bàn tay trái đeo chiếc nhẫn sắt đen trên ngón cái, nhắm ngay vào sinh vật phi phàm đáng sợ mang tên chim cắt bóng xanh này. Trên đỉnh chiếc nhẫn có một cái gai nhọn lồi lên, nhúng vết máu cũ, trông vừa cổ xưa vừa tà dị. Đây chính là món vật phẩm thần kỳ anh ta mua từ một thợ thủ công. Bằng số tiền truy nã sắt thép Maveti. Anh ta công khai tuyên bố rằng nó tốn mất 5.200 bảng, nhưng thực tế chỉ phải bỏ ra 3.100 bảng. Chiếc nhẫn này tên là ngọn roi tinh thần, có thể gây tổn thương tinh thần cực lớn đối với kẻ địch, đồng thời rất khó ngăn chặn. Ngoài ra, nó còn có thể tăng cường kỹ thuật làm chủ các loại vũ khí, nên giá cả như vậy cũng không tính là quá đắt đỏ. Lúc ấy, thợ thủ công và bạn anh ta có hai món vật phẩm thần kỳ. Một là ngọn roi tinh thần, hai là nhẫn phép phù thủy. Thứ sau có nhiều năng lực hơn, tính linh động cao hơn mà giá cũng không khác mấy so với thứ trước. Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, An Dơ vẫn lựa chọn ngọn roi tinh thần. Anh ta tin chắc, không có món vật phẩm thần kỳ này, săn chim cắt bóng xanh sẽ khó khăn gấp bội, vì nó là sinh vật siêu phàm biết bay. Sự thật đã chứng minh phán đoán của anh ta. Vì thế, An Dơ nguyện ý chịu đựng cơn đau đầu liên tục, cảm giác dai dẳng chỉ muốn đập mạnh đầu vào tường. Chờ vài phút sau, anh ta đã nhìn thấy mấy điểm sáng nổi lên từ cơ thể chim cắt bóng xanh. Trông thấy 6 cái lông vũ kết tinh ngưng tụ trên cánh nó, An Dơ mới thở phào nhẹ nhõm, bước qua. Trán anh ta buộc một mảnh vải đây, trên đó gắn một khối đá quý màu đỏ máu, tỏa ra ánh sáng giống ánh trăng. Đây vốn là di sản của nam tước huyết tộc sắp thuộc về Emlyn White, nhưng An Dơ không vội hoàn thành giao dịch ngay khi đồ tới tay. Thay vào đó, anh ta sử dụng đặc tính, thứ có thể dùng sơ qua, để bảo hiểm thêm cho lần hành động săn chim cắt bóng xanh này. Có lúc, là môi giới đúng là rất hay. An Dơ vừa cất 6 cái lông vũ kết tinh đi, vừa thầm thở dài. Anh ta thẳng người, nhìn về phía ngọn núi cao vút giữa đỉnh hòn đảo nguyên sinh và rừng rậm ngút ngàn chung quanh, cảm giác vô số nguy hiểm khó nói nên lời đang rình rập. Thực lực hiện giờ của mình vẫn chưa đủ để thăm dò nơi này. An Dơ thu hồi tầm mắt, đi về rìa hòn đảo, không ngừng để ý xem có kẻ săn mồi nào xung quanh mình không. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã nhảy vào trong biển, dùng năng lực nhà hàng hải. Thoải mái bơi ra xa. Con tàu ma của anh ta đang đậu ở đó, các thủy thủ vẫn đang ngủ say nhờ hiệu quả của khí gas gây mê từ huyết tộc. Để đến được hòn đảo nguyên sinh này, tàu thuyền nhất định phải đi chệch khỏi tuyến đường biển chủ chốt. Trong tình hình quái biển thường xuyên ẩn núp, bão táp vần quanh, ít nhất phải khởi hành liên tục 6 giờ, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị đắm, chỉ một nhà hàng hải. Quen thuộc với các tuyến hàng hải mới có biện pháp lái thuyền đến gần. Khi tới, đã nghỉ ngơi cả một ngày, Colin bỏ báo xuống, chui vào trong chăn. Đang thiêu thiêu, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề. Giờ Danis đã quay trở về tàu mộng tưởng Hoàng Kim rồi, chỉ một mình ở trong căn phòng lớn thế này, chẳng phải lãng phí lắm sao? Colin khẽ gật đầu, quyết định rạng sáng sẽ trả phòng, đổi một quán trọ khác. Quyết định xong, hắn nhanh chóng đi ngủ. Giữa giấc ngủ mơ màng, hắn đột nhiên tỉnh táo. Hắn biết đang có một sức mạnh xâm nhập vào giấc mơ của mình. Ngay cả sự xâm nhập của rắn thủy ngân cũng có thể bị phát giác, mình lợi hại thật, không, xương xám lợi hại thật. Colin nhìn tứ phía, phát hiện mình đang đứng giữa một đồng bằng hoang vu đen kịt, cách đó không xa có một tòa tháp nhọn màu đen. Đây chính là cảnh tượng hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ của bác sĩ Aaron. Nhưng lúc này trên tháp nhọn đã không còn con rắn màu bạc trắng khổng lồ thần bí kia nữa. Colin suy tư gật đầu, nhanh chân bước vào tòa tháp nhọn đen kịt. Nơi này vẫn mục nát như cũ, bố cục hỗn loạn, bậc thang khi thì hướng lên, lúc lại nghiêng xuống, các gian phòng có bình thường, có dựng ngược, có gắn kết những bộ phận khác bên trong. Xuyên qua từng cánh cửa, xuyên qua từng vách tường, Colin lại một lần nữa tiến sâu vào trong tòa tháp đen. Bài tarot vương vãi toán loạn quanh đây. Tập trung nhiều tại phần mặt đất ở giữa hơi nhô ra. Nơi đó có một hàng chữ màu bạc trắng và một bức tranh chân dung. Bức chân dung ấy là của dược sư béo kia, những từ ngữ màu trắng bạc hợp thành một câu. Báo cho Đa Quy. Ra dược sĩ béo tên là Đa Quy. Bioseptin thực sự là rắn vận mệnh. Kia của học phái sinh mệnh, mà đúng là mình có thể dùng hạt giấy để giao tiếp với vị này trong mơ. Colin chờ đợi một hồi. Thấy không còn gợi ý nào khác, bèn rời khỏi cảnh mơ, lại ngủ tiếp. Hừng đông hôm sau, hỏi kỹ không phải mất thêm tiền sau khi trả phòng vào giữa trưa xong, Colin đội mũ, lên xe ngựa, đến trước cửa rạp hát đỏ. Nhà chứa nổi tiếng này đang trong thời điểm vắng vẻ nhất, yên tĩnh như một cái nhà ma. Kelin liếc một cái, trực tiếp bước vào con ngõ nhỏ chết phía đối diện, đến cửa tiệm thảo dược cổ truyền của Đa Quy. Hắn chợt linh cảm thấy thứ gì, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trông thấy một con cú mèo mập mạo đứng thẳng trên ấy, bình tĩnh quan sát hắn. Hình như trước kia dược sư béo đã thử thuần hóa động vật phi phàm thì phải. Kelin trầm ngâm rời mắt, gõ cửa. Thình. Thình. Thình. Thình. Thình. Thình. Chờ một lúc, hắn mới thấy dược sư béo Đa Quy còn đang ngái ngủ mở cửa ra. Anh có bị bệnh gì đâu? Đa Quy quan sát một chút, nói. Kelin duy trì biểu cảm lạnh lùng của Demon Sparrow, giật giật khóe miệng, lịch sự cất tiếng. Chào buổi sáng, ngài dược sư. Tôi đã tìm thấy thầy của anh rồi. Thật cá. Dược sĩ béo Đa Quy không tin vào tai mình, hỏi ngược lại, anh mới nhận ủy thác hôm trước thôi mà. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 110, một tuần ba thăng cấp. Tôi mới nhận ủy thác hôm kia thì liên quan gì đến thời gian tôi tìm ra ông ta? Nếu không phải bỏ ra một ngày để đợi rắn thủy ngân. Bill O'Septin định vị tới, tôi đã xong trước 24 tiếng rồi. Đây gọi là chuyên nghiệp đấy nghe chưa? Kerlin bình thản đáp. Anh có thể lựa chọn không nghe. Những lời còn lại của dược sĩ béo Đa Quy kẹt trong cổ họng, khuôn mặt thì giật giật. Cuối cùng, anh ta đáp. Anh nói đi. Kerlin nói thẳng. Tôi nhận được một tin, Roykin bị quân đội bí mật bắt giữ, hiện giờ đang bị giam trong dinh thống đốc. Tin tức này nhận được từ gương Ma Aro. Hắn thầm bồi thêm trong lòng. Thật cá. Đa Quy lại suýt mất kiểm soát, trợn tròn mắt, bật thốt hỏi ngược. Kerlin thoáng gật đầu. Nguồn tin của tôi rất đáng tin cậy. Nhưng tôi đâu có cách nào để kiểm chứng. Đa Quy do dự. Nguyên nhân là do liên quan đến một món vật phong ấn trọng yếu của học phái sinh mệnh. Kerlin nói thẳng. Dược sư béo giật nảy mình, lùi lại hai bước, nhòm ngó quanh quất, sợ hãi lời vừa rồi sẽ bị ai nghe lọt. Loại chuyện kiểu này có thể tùy tiện nói trên đường cái chắc. Hắn biết rõ chúng ta là học phái sinh mệnh, hắn biết rõ lão già liên quan tới một món vật phong ấn trọng yếu. Trong khi mình chỉ mới biết từ lần cuối liên lạc với ông ấy. Đa Quy dần tin tưởng tình báo mà nhà thám hiểm trước mặt cung cấp. Kerlin quét mắt qua con cú béo vừa rời nóc nhà bay xuống đậu trên vai Đa Quy, lên tiếng. Anh có thể thanh toán thù lao rồi. Tôi không thể kiểm chứng được mà. Đâu phải cứ anh nói gì là tôi tin nấy. Đa Quy mạnh miệng. Thế rồi, anh ta nhìn thấy ánh mắt của nhà thám hiểm đối diện trở nên lạnh lẽo dị thường. Dược sư béo rùng mình, vội thì thầm. Rồi rồi, miễn cưỡng tính là anh hoàn thành ủy thác này. Anh ta đau lòng lấy ra một mấy xấp tiền mặt từ đủ loại túi ngầm trong chiếc áo choàng bác sĩ phù thủy nông thôn, gom đủ 100 bản giao cho Kerlin. Dù là một người phi phàm, nhưng chức nghiệp của Đa Quy chỉ là dược sư. Và người thuần thú, tố chất cơ thể hoàn toàn không thể đóng vai trò chủ lực trong chiến đấu chính diện. Thậm chí chưa chắc vị dược sư béo này đã thắng được một người bình thường dùng súng ngắn ổ quay. Mà con thú phi phàm anh ta nuôi cũng chẳng có sức chiến đấu nào. Đứng trước một nhà thám hiểm kỳ cựu và nắm giữ nhiều con đường, khả năng cao còn là một người phi phàm, một người một cú mèo hẳn không phải đối thủ, nên chỉ đành nghe theo lời đối phương. Tôi đã phải tiết kiệm tiền rất là cực khổ đấy nhé. Đa Quy thầm than. Quả thực làm dược sư. Kiếm được thu nhập rất khá khẩm, càng đến thuộc địa ở hải ngoại thì càng khá hơn nữa. Nơi đây có hải tặc, thủy thủ và nhà thám hiểm, đủ loại người, và tổ chức chính phủ cũng nới lỏng luật lệ. Anh ta có thể bán được một chút dược phẩm vi phạm lệnh cấm mà không phải lo lắng sẽ bị ai tìm tới cửa. Trong hai tháng qua, chỉ với số khách hàng của rạp hát đỏ cũng đủ giúp anh ta kiếm được số tiền nhiều hơn cả một năm vừa rồi. Song, thân là người phi phàm, mức chi tiêu của dược sư béo cũng lớn không kém. Khoản tiết kiệm trước đó đã bay hơi gần hết khi thăng cấp lên người thuần thú. Sau đó lại nuôi thú cưng, vất vả mua phối phương và điều chế ma dược giúp nó, lại còn mua mấy thứ vật phẩm như bùa chú phòng thân cho mình, nên anh ta chỉ còn dư ra vài trăm bản. Kerlin nhận số tiền mặt kia, lấy cớ đếm tiền để kiểm nghiệm thật giả rồi mới đút vào túi, quay người rời đi. Thấy bóng lưng hắn biến mất sau đầu ngõ. Biểu cảm của dược sư béo sầm xuống. Nơi này nguy hiểm quá. Nguy lắm rồi. nhất định phải rời khỏi đây sớm nhất có thể. Vừa lầm bầm, anh ta vừa trở lại tiệm thảo dược, vào phòng trong, lôi chiếc vali hành lý màu nâu ra, nhanh chóng nhét đủ loại quần áo và chỗ tiền mặt được cất cẩn thận vào. Cuối cùng, Da Quyêu rút hết chỗ tiền lẻ và mấy đồng xu penny trị giá khác nhau ra khỏi thùng tiền, nhét vào túi áo, cầm chứng minh thư giả đã mua với giá cao lên. Xách chiếc vali hành lý nâu trong tay, anh ta chạy ra khỏi cửa hàng thảo dược dân gian. Quay đầu nhìn mấy loại vật liệu chế thuốc còn chưa bán hết, gương mặt mập mạp của Da Quy hơi xoắn lại một chút. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau lòng, khóa cửa lại, đi thẳng tới đầu ngõ, chặn một chiếc xe ngựa cho thuê, đến công ty vé tàu chở khách Bayam. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, lão già bị bắt rồi. Bị bắt rồi. Ngồi trong toa xe, Da Quy cứ liên tục nhủ thầm như vậy, người hơi run lẩy bẩy. Trong tình trạng này, cuối cùng anh ta cũng có mặt tại công ty vé. Trả tiền xe xong, anh ta bước nhanh đến mức gần như xông vào đại sảnh, xếp hàng trước lối vào tàu chở khách đi Đông Ba Lam. Phù. Hộc. Hộc. Da Quyêu liên tục hít thở thật sâu, theo sát hàng khách đứng trước mình, tiến bước từng chút một. Mua con tàu rời khỏi đây sớm nhất. Anh ta lại tự nhấn mạnh với bản thân. Nhích lên từng xíu một, Da Quyêu dần trở nên bình tĩnh hơn. Vẻ mặt anh ta cứ méo mó rồi nhanh chóng thả lỏng, lại méo mó, rồi lại thả lỏng. Đến khi trước anh ta chỉ còn lại một vị khách, Da Quyêu đứng chôn chân tại chỗ. Đồ ngu này nữa. Sao mày ngu thế không biết? Anh ta tự chửi mình, chợt xoay người, xách vali hành lý, rời khỏi đại sảnh bán vé với tấm chứng minh thư trong tay. Clint không quan tâm Da Quyêu sẽ cứu Roy King, thầy của anh ta thế nào. Hắn cho đây không phải chuyện mình cần bận tâm. Họ đã có học phái sinh mệnh chống lưng rồi, kể cả gần đây có bị phân liệt, họ vẫn là một tổ chức cổ xưa đã được hình thành từ đầu kỷ thứ 5, sở hữu lịch sử hàng trăm năm, có di sản đáng kể. Đương nhiên dược sư béo sẽ tìm được người hỗ trợ thôi. Nếu học phái sinh mệnh không làm gì được, mình có lôi toàn bộ hội Taro ra cũng vô dụng. Không cần phải mù quáng quan tâm, quân đội ở Bayam vẫn có bán thần. Đương nhiên, có thể anh ta không ở trong dinh thống đốc mà là ở trong căn cứ quân sự. Trong khoang xe, Clint móc ví tiền ra, nhìn hạt giấy ở đó, băn khoăn có nên lập tức ném nó lên phía trên sương xám không? Cứ chờ thêm một chút, không chừng rắn thủy ngân. Bill Osteen lại cho mình phúc lợi gì thì sao? Lần sau phải nhớ chuẩn bị sẵn bút chì. Trước đó mình hoàn toàn không nghĩ ra chuyện này, một con hạt giấy chỉ lớn chừng này, dùng bút mực sẽ nhanh hết chỗ viết lắm. Mình lại chẳng có cách nào chủ động liên lạc với Bill Osteen hết, chỉ đành thụ động chờ đợi. Mà mình lại không thể cứ giữ khư khư hạt giấy bên mình, qua vài hôm nữa phải vứt nó vào đống đồ linh tinh trong góc phía trên sương xám thôi. Dù gì cũng đâu thể để cho Will Osteen luôn định vị mình được, cẩn thận vẫn hơn. Clint nhanh chóng quyết định, trở lại quán trọ Arberere, thu dọn hành lý, rời khỏi căn phòng sang trọng. Điều khiến hắn vui mừng là, lần thứ hai ở đây, Danis vẫn trả trước tiền phòng, nên hắn chỉ phải bỏ ra 5 sa un. Chẳng bao lâu sau, Clint đổi sang một quảng trường khác, đến phố Ô Tung gần quán Ba Lá Phong Hương, bước vào một nhà trọ gọi là Tiana, đặt một căn phòng sạch sẽ và bình dân với giá 2 sa un 2 penny mỗi ngày. Ngoài ra còn tặng kèm một ly nước ép thứ quả khổng lồ tên là Tiana. Uống cốc nước ép trái cây ngọt như sữa xong, Clint không cần bận tâm tới hình tượng nữa, nằm gục xuống ghế bành, quyết định ngủ bù 2 giờ trước khi tiến lên phía trên sương xám để xem lời khẩn cầu của các tín đồ, trải nghiệm cảm giác ngàn người ngàn mặt. Bắt lung. Nhà Wai. Em Linh nhìn viên đá quý. Đỏ như máu xuất hiện trên tế đàn, như thể nghe thấy nó đang cộng hưởng với dòng máu của mình. Sau khi cảm ơn ngài kẻ khờ, anh ta cầm viên đá quý kia lên, cảm ứng sự độc đáo dị thường đang chảy bên trong nó, vững tin đây chính là di vật của một nam tước huyết tộc. Chỉ cần chuẩn bị thật kỹ nghi thức kế thừa hoặc vật liệu phụ trợ của ma dược, mình sẽ trở thành một nam tước. Mà trong giai đoạn này thì điều ấy chẳng khó khăn gì. Em Liên nghĩ với vẻ mong chờ và đắc ý, dựa theo hệ thống nhân loại, lúc ấy mình đã là một người phi phàm danh sách 6, tên đối ứng chính là giáo sư ma dược. Chớp mắt đã tới thứ hai, trên biển sương mù, một hạm đội đang xuyên qua lớp sương mù mỏng manh và hải dương xanh thẳm. Kỳ hạm của chúng chính là một chiếc thuyền buồm khổng lồ, bên trên căng một lá cờ in hình 10 ngôi sao vây quanh một con mắt không có mí. Thượng tướng ánh sao Caglia đứng bên cửa sổ phòng thuyền trưởng, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp sương mỏng. Cho tới khi chiếc đồng hồ treo tường vang lên âm thanh cúc cổ. Cô liếc nhìn thời gian, nhanh chóng chuyển đổi thành giờ loen, sau đó mới kéo màn cửa vào, ngồi trước bàn sách. Đặt trên mặt bàn gỗ đỏ là một chiếc kính lục phân màu nâu đồng và một quả thiên cầu, màu xanh biển nhạt. Bề ngoài thứ sau có một mảng trống rỗng khá lớn, đó là vùng chưa thăm dò tới và cũng không có cách nào để khám phá ra. Caglia duỗi ngón tay ra chạm vào quả thiên cầu rồi khép hờ mắt, chờ đợi kẻ khờ. Triệu tập. Chỉ một thời gian ngắn sau, ánh sáng đỏ thẫm tuôn trào như thủy triều che lấp hoàn toàn lấy cô. Đến khi đã quen với thay đổi, trong tầm mắt cô lại xuất hiện cung điện thần thánh được chống đỡ bởi những cột đá, xuất hiện một chiếc bàn đồng dài lốm đốm cổ xưa. Trong lúc tiểu thư chính nghĩa đang năng nổ chào hỏi mọi người, Caglia cũng bày tỏ lời chào của mình tới ngài kẻ khờ, vẫn luôn được che phủ trong lớp sương mù xám trắng. Cô bắn một ánh mắt đơn giản qua, con ngươi màu tím sẫm gần đen chợt co rụt. Caglia phát hiện ra người treo ngược, mặt trăng và mặt trời ngồi bên đối diện đều có hiện tượng nhẹ nhàng lan tràn linh tính ra ngoài. Nó hoàn toàn khác biệt với lần trước. Điều này cho thấy họ đã thăng cấp. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ mới thăng cấp trong mấy ngày gần đây. Chỉ vỏn vẹn một tuần, hội Tarot đã có 3 thành viên thăng cấp. Thậm chí có khả năng người treo ngược và mặt trăng đã đạt đến danh sách 6. Đây là trùng hợp à? Vừa vặn dùng ma dược thăng cấp trong tuần vừa rồi. Dựa trên xác suất, điều này rất khả thi vì lần trước mặt trăng và mặt trời mới mua vật liệu xong. Nhưng điều đó cũng cho thấy tốc độ thăng cấp của thành viên hội Tarot rất nhanh, không thì đã chẳng trùng hợp thế này. Đương nhiên, từ danh sách 5 trở xuống, với những người phi phàm đã làm chủ cách đóng vai chính xác, cũng không thiếu con đường tài nguyên, thì thăng cấp nhanh chóng cũng chẳng có gì lạ. Từ danh sách 6 tiến đến danh sách 5 thì cần phải có một nghi thức, độ khó của việc tiêu hóa ma dược cũng tăng cao hơn nhiều, nên sẽ khó mà phát sinh chuyện tương tự lần nữa. Ẩn sĩ Caglia thu hồi tầm mắt. Sau đó, chính nghĩa Audrey nói lời xin lỗi với kẻ khờ. Kể gần đây cô nàng không liên lạc với thành viên hội tâm lý luyện kim nên không thể cung cấp được nhật ký Rosel. Ma thuật sư Pho cũng tương tự, vì gần đây thầy cô luôn hồi âm chậm, mà thời tiết giá rét lại khiến cô không muốn ra ngoài. Mặt trời Derrick mới thăng cấp, có rất nhiều chuyện cần xử lý, chưa thể lấy thêm tư liệu thần thoại cổ đại mới được. Kẻ khờ Clint chỉ đành thông thả gật đầu. Thấy vậy, Derrick thầm thở phào, quay đầu nhìn về phía dưới cùng bàn đồng dài. Ngài thế giới, tôi đã lấy được biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm của người mất khống chế mà ngài cần rồi. Đừng có nói thẳng ra như thế chứ. Ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, kẻ khờ Clint suýt thì đần mặt ra. Nhóc mặt trời à, dù cậu đã liên tục hứa hẹn trong quá khứ, khiến mấy người tiểu thư chính nghĩa và ngài người treo ngược biết chuyện này rồi, nhưng cậu không thấy quý cô ẩn sĩ mới gia nhập thôi hả? Clint chỉ muốn giơ tay lên che mặt. Thiên cầu, một mặt cầu tưởng tượng có tâm là nơi ta quan sát, có bán kính vô cùng lớn và các thiên thể phân bố ở mặt trong quả cầu đó.